Đơn kiếm diệt quần ma. Chương 5, ẩn hiệp ra tay, cha con Duy Thành thoát nạn, má đào phô sắc, chị em thục nữ tranh xuân. Góc truyện audio.com. Lên tới trên lôi đài, Tam đoạt mệnh Linh Phi nói rõ mục đích của mình là muốn cầu hôn và đoạt kiếm. Dĩ võ hội hữu muốn được tư cách liền thắng 10 trận, mời quý hữu cũng có chí hướng như để lên trên lôi đài thi thố tài hạ cao thấp. Nhưng trong khi y nói, dáng điệu và giọng nói tỏ ra kiêu hãnh vô cùng. Quần hào trên đông khán đài đa số là tới giúp sức Chu Duy Thành, chớ không có mục đích cầu hôn và đoạt kiếm. Dù có người mong muốn như thế chăng nữa, cũng chỉ có một số ít mà thôi. Và cũng có một số vì điều kiện trên 30 tuổi và không có vợ con mà đành bó tay đứng xem. Cũng có một số nữa nghĩ thầm, điều kiện phải thắng liền 10 trận thật khó. Vì nói dĩ võ hội bạn, chỉ đánh tới mức thắng bại là thôi, nhưng khi giao tranh thì mấy ai giữ được như thế. Đánh tới lúc hăng tiết lên, mình không giết người, người cũng giết mình. Một trong hai người không chết thì cũng bị tàn phế. Như vậy, hà tất ta lại mua cái khổ vào thân làm gì? Cứ ung dung ngồi chờ đợi, khi nào Lưỡng Hoài đại hiệp bị nguy cấp, lúc ấy ta ra giúp sức có phải hơn không? Vì những điểm trên, bên đông khán đài không có người ra tranh đấu là thế. Còn những người bên tây khán đài thì khác hẳn, tất cả nhân vật trong hắc đạo, nghề giặc cướp, đều tụ tập trên đó. Họ tuy cùng một nghề như nhau, nhưng tới khi tranh giành quyền lợi thì không ai chịu nhường nhịn ai cả. Người nào tới đó cũng hoài bão được vợ đẹp và bảo kiếm. Nên người nào người nấy chỉ muốn được lên lôi đài trước. Vài phút sau, một tên đại hán mặc kình trang nhảy lên trên lôi đài, nhưng đấu với Linh Phi chưa được hai hiệp đã bị thương và rút lui liền. Tiếp theo đó lại có một người khác lên báo thù cho đại hán vừa thua trận. Hai người đang hăng hái đấu tranh, chưa phân ai thắng ai bại. Bên đông khán đài, Vân Nhạc vì thiếu đôi đũa che, sợ người khác hay biết, trong lòng áy náy vô cùng. Vừa may một thằng nhỏ bưng cơm và rượu lên, chàng vội gọi lại và nói. Đôi đũa của tôi rơi xuống đất dơ bẩn rồi, chú em làm ơn lấy đôi khác cho tôi. Thằng nhỏ nọ vừa cười vừa nói. Đại gia cứ sai bảo là cháu lấy liền ngay. Nói xong y vội đi liền. Các người cùng bàn, trừ một mình Phi Vân thủ Ngô Phụng Biêu ra, không ai hay biết một tí gì. Và lại trong khi ăn uống, đánh rớt đũa xuống đất là một sự rất thường. Đột nhiên Vân Nhạc sực nghĩ ra một chuyện gì, bèn dì tay Ngô Phụng Biêu. Ngô trường chủ, mời trường chủ ra chỗ vắng người, tại hạ có lời muốn thưa riêng. Phi Vân thủ Ngô Phụng Biêu nghe nói tỏ vẻ nghi ngờ giây phút, liền vừa cười vừa nói. Vâng, mời thiếu hiệp đi theo tôi. Hai người cùng đứng dậy, đi ra phía sau khán đài, tới chỗ chân tường liền dừng lại. Vân Nhạc tủm tỉm cười rồi nói. Sự thật thì tại hạ không có việc gì quan trọng cả, nhưng bỗng sực nghĩ ra một ý kiến, không thể nào làm thinh được. Ngô Phụng Biêu vội nói. Chắc thiếu hiệp có ý kiến quan trọng lắm, lão hán xin rửa tay nghe. Vân Nhạc vẫn tươi cười rồi khẽ nói. Hôm nay chúng ta chớ có cho một người nào bên đông khán đài lên đả lôi đài. Vừa rồi tại hạ đếm nhẩm số người trên tây khán đài nhiều gấp đôi người bên đông khán đài. Mục đích chúng tới đây là muốn cướp hai thanh bảo kiếm, còn việc cầu hôn chỉ là phụ thôi. Tại hạ xét thần sắc và cử chỉ của chúng, nhận thấy đa số là bang chúng của bang Hồng Kỳ và người của chúng rời tới. Còn một số người nọ không phải là chiến hữu của chúng. Cả hai phe thế lực ngang nhau, kềm giữ lẫn nhau. Góc truyện audio.com, phe Hồng Kỳ bang quyết chí phải chiếm được cả kiếm lẫn người, nên chúng thận trọng lắm, không cho người ra đấu bừa bãi đâu. Nhưng chúng ta đừng cho Hồng Kỳ bang biết rõ thực lực của ta, bất đắc dĩ lắm, chúng ta mới nên phái một hai tay cao thủ ra cứu vãn nguy cơ. Duy có một điều lo ngại là những người bên tây khán đài đêm nay đều ở tản mát các nhà dân trong gia trang này. Thế nào cũng có những nhân vật hắc đạo không đếm xỉa tới đạo nghĩa giang hồ mà lén lút vào ăn trộm bảo kiếm. Thật là khó mà phòng bị được, theo ngụ ý thì chúng ta nên đổi bảo kiếm giả vào, và để trong xó tối, dụ chúng vào trong. Còn phe Hồng Kỳ bang chắc không chịu yên đâu, thế nào đêm nay chúng cũng cho người tới cứu tam thủ không không từ diệt. Tại hạ nghĩ như vậy có đúng không Ngô trường chủ? Phi Vân thủ Ngô Phụng Biêu cảm thấy người thiếu niên đứng trước mặt đây, không những võ học đã giỏi tới mức tột bực và đầu óc lại sáng suốt, liền gật đầu lia lịa đáp. Thiếu hiệp quan sát tinh vi như vậy thật là hiếm có. Việc này để lão nói lại cho Chu trang chủ nghe, nói tới đó, Ngô Phụng Biêu cười một hồi rồi nói tiếp. Vừa rồi thiếu hiệp bẻ đũa làm tên, trừng trị tên đạo tặc thủ pháp thực tài ba quá. Vân Nhạc mặt hơi hồng, biết Phụng Biêu đã hay chuyện, chỉ cười chứ không trả lời. Ngô Phụng Biêu liền vội vàng trở lại khán đài, tiến đến bàn của Chu Duy Thành, còn Vân Nhạc cũng trở về chỗ ngồi. Lúc ấy trên lôi đài tam tài đoạt mệnh Linh Phi đã thắng liền 3 trận rồi, càng kiêu ngạo hơn lúc đầu nhiều, vênh váo đi lại trên đài coi thường hết tất cả mọi người. Vân Nhạc thấy vậy cao mày lắc đầu, Trên tây khán đài bỗng có một bóng người nhảy lên trên cao, lộn một vòng sang tới lôi đài hạ xuống, tựa như một cái lá rơi, không một chút tiếng động, thân pháp thật là tuyệt diệu. Thượng thẳng khinh công ô long phiên vân đó rất hiếm thấy trong võ lâm. Thân hình của người đó xuống một cái, tất cả đông tây khán đài đều vỗ tay kêu như đốt tràng pháo lớn vậy. Người đó gầy gò và cao, trên mép để bộ râu dê, đôi mắt như mắt báo lộ hung quang, lóng lánh chớp nhoáng, cười nhạt một tiếng rồi nói. Hỗn nguyên trường pháp của ông bạn họ Linh cao siêu lắm. Hôm nay mỗ phi thiên hiết tử Vân Hạo may mắn được gặp cao thủ của không động tây phái. Thấy người nọ tự báo danh hiệu, Linh Phi mất hết vẻ kiêu ngạo, như bị rắn độc cắn phải, kinh hãi lui về phía sau hai bước, vội hỏi. Vân lão sư thượng đài, chẳng lẽ cũng vì bậy nào? Phi thiên hiết tử Vân Hạo quát lớn một tiếng rồi mới nói. Vân mỗ tuổi đã thứ tuần có dư, đâu còn dã tâm như vậy. Lúc nãy chủ nhân đã nói rõ rồi, lên đài dự đấu, mục đích trước tiên là lấy võ để kết bạn, chỉ đánh tới mức thắng bại là dừng tay ngay. Tại sao bạn họ Linh lại dùng thủ pháp nặng đánh hai em kết nghĩa của mỗ ngã xuống đài, suýt tàn phế? Cho nên Vân mỗ mới lên đài để đo lường xem tài nghệ của bạn kinh người ra sao. Thì ra, 7-8 năm gần đây, trong võ lâm ở Quan Trung, bên trong Vạn Lý Trường Thành, có một nhân vật xuất chúng, thủ đoạn độc ác khôn tả. Người yếu bóng vía nghe thấy tên y cũng đủ nhức óc liền. Người hung ác ấy tức là Phi Thiên Hiết Tử Vân Hạo, hành tung bí mật quỷ quyệt vô cùng. Nghe người đồn, võ công cao siêu đến kinh người, hành sự lại độc ác vô cùng, chuyên môn đi ăn cướp của bọn giặc cướp, lần nào ra tay hành động cũng không để cho nạn nhân sống được. Góc chuyện audio.com, hành tung của y phiêu hốt, không ở nhất định ở một nơi nào cả, nên người ta mới khó bề đoán biết. Vì vậy trong võ lâm mới ví y như là quỷ quái và đặt cho y cái tên là Quan Trung Nhất Quái. Linh Phi biết Vân Hạo là một nhân vật rất khó đối phó, nhưng vì oai vọng của sư môn, dù có thất bại sư phụ thế nào chẳng xuất đầu trả thù cho. Hơn nữa người ta đồn võ công của Vân Hạo cao siêu lắm, nhưng đó chỉ là lời đồn thôi, chớ chàng đã trông thấy bao giờ đâu. Chắc gì địch không nổi y, Linh Phi nghĩ vậy tức thì bèn cười nhạt một tiếng rồi nói. Vân lão sư, tôi Linh Phi nể lão sư là người đồng đạo với nhau, mới tôn kính như vậy, chứ không phải tôi sợ hãi gì đâu. Nhưng thái độ của lão sư quá khinh người như vậy, dù tài nghệ của tôi thô sơ đi chăng nữa, tôi cũng phải thử thách với lão sư vài hiệp. Vân Hạo ha hà cười một hồi, bộ mặt vênh váo tỏ vẻ khinh thị nói. Bạn họ Linh kia, bạn có gan trước mặt Vân mỗ thốt lời ngông cuồng như vậy, kể cũng có cốt khí đấy, nhưng bạn không tự lượng xem có tài ba gì mà dám đấu thử với mỗ vài hiệp chớ. Tam tài đoạt mệnh, Linh Phi cười nhạt rồi nói. Có đủ tài đấu với lão sư hay không, chờ tới khi giao chiến mới biết được. Nếu tôi có thất bại, chỉ tự oán trách chớ đâu phải sư phụ kém tài, học không được tinh xảo. Vân lão sư hà tất phải ngông cuồng như thế vội, mời lão sư ra tay đi. Vân Hạo cười ha hà giơ bàn tay lên đón đánh liền. Linh Phi trông thấy Vân Hạo chân đạp hồng môn và đánh lại ngay, như vậy thật ngông cuồng quá, trong lòng tức giận thầm, vội giở cầm nã thủ. Thế võ chỉ nắm bắt thôi, tuyệt học của không động ra. Vân Hạo võ học cao thật, thay đổi vị trí rất nhanh, tới sau lưng đối phương và tấn công liền, tha hồ Linh Phi cố hết sức tránh né, cũng không sao thoát khỏi. Vân Hạo cứ như bóng theo hình, lúc nào cũng ở phía sau lưng địch. Dù có tuyệt kỹ võ công, không sao gặp được mặt đối thủ để tấn công, nên chỉ có cách chịu đòn thôi. Phi Thiên Hiết Tử Vân Hạo hình như cố tâm làm cho y xấu hổ với mọi người, khiến y phải chạy vòng quanh, như con khỉ làm trò, gân xanh lộ trên mặt. Dưới lôi đài, quần hùng không sao nhịn được cười ồ như tiếng sấm động. Biết Linh Phi sắp đại bại tới nơi, Vân Nhạc không muốn xem nữa, thỉnh thoảng đưa mắt sang bên cô áo đỏ, thấy cô nọ hai tay chống má, đang chăm chú nhìn lên trên lôi đài, vẻ mặt tươi tỉnh, hình như thích thú lắm. Vân Nhạc thở dài một cái nghĩ thầm, thật là mộng tưởng, dù nàng có lòng mến ta nhưng đại thù của ta chưa báo đền, thì tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện tình nhi nữ này. Chàng không dám nghĩ tới chuyện tình nữa, vội đưa mắt nhìn sang phía tây khán đài, chú ý tới cử chỉ của bọn Hồng Kỳ Bang, thấy Liệt Hỏa Tinh Tần Lộc cứ dì tai dặn dò các thủ hạ luôn luôn, lại giơ tay chỉ lên lôi đài, và cũng chỉ cả bên Lưỡng Hoài Đại Hiệp. Chàng liền động lòng nghi, trong lòng tính toán rằng, hôm nay, Hồng Kỳ Bang lại muốn giở trò như đêm hôm qua chăng? Đêm hôm qua chúng bị tan rã ở ngoài cửa trang, anh em cái bang ra tay khôn khéo, thật là thần bất chi quỷ bất giác có khác, không sơ hở một chút nào. Hồng Kỳ Bang thất bại như vậy, không khác gì người câm ngậm bổ hòn, lại cứ tưởng lầm các vọng canh ngầm của Chu Gia Trang hành động, nên chúng càng tức giận Chu Duy Thành, coi đại hiệp như cái gai trước mắt, phải trừ diệt cho được chúng mới yên lòng. Ta đã ra tay đúng vào việc này, dù sao cũng phải trượng nghĩa đến tận cùng. Góc chuyện audio.com, Xét ra Bạch Vân Lượng bang đầu của cái bang ở huyện Cao Biêu này cũng là một tay lão luyện, một tay phụ tá đắc lực đấy. Nhưng không biết ngày thứ ba ta sai y làm việc nọ, liệu có xong xuôi không? Suy nghĩ tới đó, chàng nhìn lên trên lôi đài, đã thấy Linh Phi bị Vân Hạo dùng trường bổ một cái, ngã xuống đài mồm thổ máu tươi. Bên tây khán đài lập tức có người chạy ra cõng Linh Phi vào. Vân Hạo cũng nhảy xuống đài, xuyên vào trong tây khán đài, lập tức có tiếng chửi rủa ầm ĩ, làm ồn cả khán đài. Sau lại có hai người nhảy lên lôi đài ra tay tranh đấu. Lúc ấy, Phi Vân thủ Ngô Phụng Biêu hớn hở vội vã trở lại, vừa cười vừa nói. Môn thiếu hiệp, tôi đã theo lời ngài hành sự rồi. Chu Duy Thành còn khen ngài nghĩ chu đáo lắm, tài thật. Nói xong y giơ ngón tay cái lên thay lời khen, và nói tiếp. Lão điều tra hộ thiếu hiệp một việc này, cô bé áo đỏ kia ấy, ối chà, cô ta thật là tuyệt sắc, bộ mặt xinh quá, cả lão quê mùa già nua này cũng phải động lòng, huống hồ. Người niên thiếu phải không? Vừa nói y vừa nhìn mặt Vân Nhạc, các người ngồi cùng bàn thấy vậy đều cười ồ lên, Vân Nhạc đỏ mặt tía tai, trợn mắt nhìn Ngô Phụng Biêu và nói. Ngô trường chủ, khéo nói bông đùa, Ngô Phụng Biêu cũng cười một hồi, nghiêm nét mặt nói. Cô ta là cô gái con một của Triệu Khang Cửu mà năm xưa người ta vẫn tôn là Trung Nguyên nhất kiếm đấy. Ông ta võ học tuyệt luân, người con gái quý này võ công cũng khá lắm, cứ xem lúc vào cửa, múa roi nội công mạnh như vậy, đủ thấy nàng không phải là một tay võ nghệ tầm thường. Duy Thành huynh có gửi thiếp mời Trung Nguyên nhất kiếm tới đây dự buổi đại hội và ăn thọ này, nhưng vì ông ta đau không tới được mới sai cô con gái làm đại diện. Triệu cô nương võ học khá, mặt đẹp can trường, đảm đang, ai trông thấy mà chẳng yêu, mà chẳng nhớ thương. Nói tới đây, ngừng giây phút lại vừa cười vừa nói. Môn thiếu hiệp đừng hiểu lầm, lão tự thị là người lớn tuổi, cứ nói bông đùa đi. Cổ nhân đã dạy, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, những thiếu niên như bạn mới là đối tượng của nàng. Nếu bạn xấu hổ không dám lên tiếng, thì lão đại diện hỏi hộ cho nhé. Vân Nhạc không ngờ Phi Vân thủ lại biết rõ lòng mình như vậy, xấu hổ vô cùng, đứng ngồi không yên, hai má đỏ bừng và nóng hổi liền cười gượng và nói. Nếu được lão tiền bối giúp cho thì gì bằng nữa. Nói xong, chàng vội vàng đi vào sân trong, vừa đi vừa nghe tiếng cười nhạo báng của mọi người. Chu gia trang chỉ có luyện võ trường thiết tiệc và có lôi đài đấu võ là ồn ào náo nhiệt thôi. Còn các nơi khác tĩnh mịch như đêm khuya thanh vắng vậy. Từ vườn hoa, ao sen, hành lang thư phòng, phòng khách cho tới nhà bếp cũng có vọng canh ngầm. Đầu đầu cũng có vài ba tráng đinh tay cầm khí dưới bóng loáng, tuần tiệu khắp đó đây. Tam thủ không không từ diệt bị nhốt ở phía tây vườn hoa, trong một thạch thất cạnh núi đá Thái Hồ. Tất cả tráng đinh canh gác quanh đó, không ai bạc đãi y cả, bữa ăn nào cũng có rượu thịt. Từ Diệp uể oải nằm trên tấm phản, hai tay ôm đầu, ngẩn người ra nhìn những đám mây bay lơ lửng ở ngoài cửa sổ sắt, trong óc nghĩ thầm. Sao ta xui thế này? Thiết nghĩ ta tam thủ không không năm xưa với cái thân tự do này, hễ đi kiếm ăn một lần, trở về có thể sống một cách đàng hoàng 2-3 năm. Thật là trời cao bể rộng, tha hồ ta bay bổng tiêu diêu, khoan khoái biết bao, sung sướng biết bao. Này bỗng tự dưng nghe lời cám dỗ của bạn, tham được 5.000 lạng bạc để thí cái thân này, sao ta ngu xuẩn đến thế? Góc chuyện audio.com, trời ơi, hôm qua ta gặp phải cái người quái lạ đó, sao mà tài ba đến thế? Thật trong đời ta mấy chục năm rồi, chưa hề thấy ai võ công cao siêu đến như vậy. Quả thật ta từ diệt bị đại bại như vậy, mà vẫn phải chịu phục người. Người mất tự do bao giờ cũng hay hồi nhớ chuyện xưa. Tới lúc bị giam cầm y mới hay tự do là quý. Từng tấn tuồng một hiện cả ra trước mắt Từ Diệc. Y đã làm rất nhiều tội ác và cũng có lúc hành thiện, cướp phú tế bần, diệt cường trừ ác, nhưng đó chỉ là một chút thêu dệt trong đời sống của kẻ ác thôi, nó tựa như bông hoa vừa nở lại tàn ngay. Y cứ tự vấn rằng, có lúc nên hành ác mà ngụy thiện không? Chỉ xem sắc mặt y biến hoa thay đổi luôn luôn, tựa đang sám hối và cũng tự như bi thương, nhưng người ngoài biết sao được. Bên ngoài cửa sổ, lúc nào cũng có người canh gác tuần tiễu, thấy Từ Diệc ngẩn người ra nằm ngửa trên tấm phản, chỉ mỉm cười đi thẳng. Trong vườn hoa đang yên lặng như tờ, bỗng trên nóc thạch thất có tiếng chân người đi rất nhẹ nhàng, như tiếng lá rơi vậy. Nhưng với tay người luyện võ thì nghe thấy tiếng động ấy lớn lắm. Từ Diệc đang mơ màng, bỗng giật mình kinh tỉnh, thấy ngoài cửa sổ then sắt có một cái đầu người ló vào. Người đó khẽ dặn bảo Từ Diệc rằng. Từ huynh, tôi thừa lệnh phó bang chủ tới đây cứu huynh ra khỏi tù ngục đây. Nhìn kỹ mặt Từ Diệc mới hay người đó là bạn tri kỷ Thiết Tý Nhân Hùng của Tô, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc rồi lại cho mày lắc đầu đáp. Không được đâu, người trong trang này không ai bạc đãi tôi cả. Họ hứa sau khi hội kỳ thế nào cũng thả tôi ra. Bây giờ tôi mạo hiểm đào tàu thì thoát sao được các tay hào thủ của họ. chưa chừng còn hy sinh cả tính mạng là khác. Hơn nữa, đệ đã bị người điểm huyệt rồi, công lực hình như đã bị phế hết, chân tay như không có hơi sức. Cổ huynh chớ có vì đệ mà mạo hiểm làm gì. Huynh mau mau rời khỏi nơi đây đi. Mối thù bị tù này, tôi thế nào cũng phải trả. Quân tử báo thù, 10 năm sau vẫn chưa muộn mà. Núi xanh vẫn còn nước biếc không thay, ta sợ gì không có dịp may để trả thù cơ chú. Cổ Tô nghĩ ngợi giây phút lại nói. Đêm hôm qua, bổn bang có phái mấy tay cao thủ tới đây cứu huynh, cho tới sáng nay, vẫn chưa thấy họ trở về, chắc bị bắt rồi cũng nên. Chẳng hay từ huynh có biết chuyện đó không? Tam thủ không không từ Diệp kinh ngạc vội nói. Tiểu đệ từ khi bị giam giữ trong thạch thất này, không hay biết một tí gì tin tức bên ngoài cả. Nếu vậy, đệ khuyên cổ huynh mau rời khỏi nơi đây thì hơn. Cổ Tô nhìn xung quanh một vòng, lại nói. Bên ngoài vườn hoa có mấy đồng đạo tiếp ứng, đệ tự tiện quay trở về một mình sao được. Từ huynh chớ có bị chúng dọa nạt mà mất hết can đảm như thế. Chu gia trang này có phải là đầm rồng hang hổ đâu mà sợ. Sự thực trong mắt cổ mỗ trang này chỉ như chuồng chó ổ gà chứ có nghĩa lý gì đâu. Thôi mau lên, để cổ mỗ cõng từ huynh nhé. Nói xong y dùng hai tay bẻ hai song sắt ở cửa sổ chỉ nghe thấy. Kẹt, một tiếng cái song sắt to bằng ngón tay cái bị bẻ gãy làm đôi, đủ thấy công lực của y mạnh biết bao. Y định bẻ thêm hai thanh nữa bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn. Ai đó, cổ Tô quay trở lại, dùng đao che đỡ bộ mặt trông thấy cách đó ba thước có hai người đứng nhìn y, cả hai đều mặc quần áo màu đen, bốn mặt long lanh hung tợn. Một người lên tiếng hỏi, ngài là ai, sao dám tự tiện vào trong trang này, phỉ gian tức đạo có mau thúc thủ chịu trói không? gocchuyenaudio.com, bằng không, chờ lúc chúng tôi ra tay, thì hối bất cập đấy. Cổ Tô cả cười một hồi, rồi đáp, ta thiết tí nhân hùng cổ Tô đã tới đây là phải ra tay cứu bạn. Dù nơi đây là từ cấm thành của nhà vua cổ mộ cũng dám xông pha huống hồ Chu Gia Trang nhỏ xíu này. Nói thực cho hai người biết chỉ trong nay mai Chu Gia Trang này sẽ bị tan vỡ. Các ngươi đã thành con cá trên thớt còn tự phụ cái gì? Người nọ nghe thấy nói như vậy, chỉ mỉm cười chứ không tức giận và nói. Họ cổ kia, ngươi bây giờ mới phải là cá trên mặt thớt. Ngươi không tin thử xem có thể đào tẩu được không? Cổ Tô thấy người nọ nói như vậy, giật mình kinh hãi, lùi lại một bước giận dữ cười khỉnh nói. Tiểu cẩu vô tri kia, ngươi dám thốt lời ngông cuồng với cổ mỗ như vậy, phải cho hai người biết lợi hại cửu liên hoàn đao pháp mới xong. Hai người đều là đồ đệ của Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam, một tên là Trần Văn Hàn, còn người nữa tên là Hồ Thiên Sinh. Cả hai đều mới ra đời, không biết sợ hãi gì hết, nhưng võ nghệ cũng khá cao, nghe thấy kẻ địch xưng danh, mới hay là Thiết Tý Nhân Hùng, một tên đại đạo hoành hành ở Yên Vân. Hai người thì có tuyệt học và oai vọng của sư môn, không hề sợ hãi chút nào. Trần Văn Hàn cả cười một hồi rồi nói. Họ cổ kia, ngươi hoành hành ở Yên Vân, tội ác kể khôn xiết. Thiếu gia nhà ngươi kiếm ngươi đã lâu, nay ngươi tự dưng dấn thân tới đây, để cho chúng ta thay trời hành đạo. Nói xong y bỗng giơ nhạn linh đao lên dùng thế phượng hoàng tam đầu. Chim phượng hoàng gật đầu ba cái, xông thẳng tới chém liền ba nhát vào mặt cổ Tô. Cổ Tô không chút sợ hãi, trái lại còn cười khỉnh một hồi, quay trái tay múa đao lên đỡ chỉ nghe thấy. Keng, một tiếng, Trần Văn Hàn phải lùi lại ba bước, con dao nhạn linh suýt rơi xuống đất, hổ khẩu nóng rát, mới hay Thiết Tý Nhân Hùng sức mạnh vô cùng, biết không thể dùng sức mạnh thắng được liền biến đao pháp, giở một phò đao pháp tuyệt diệu ra. Phò đao pháp này sở trường về nhanh nhẹn kỹ xảo, đao quang như tuyết, thân hình như vượn cứ chém quanh người Thiết Tý Nhân Hùng. Thấy thiếu niên nọ giở đao pháp đó ra, cổ Tô biết ngay đao pháp này là tam độc môn đao pháp của Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam. Và y biết Đào Trúc Tam đã nhúng tay vào việc nào là phải giết cho được kẻ địch mới thôi. Vì vậy, lúc này đã cởi hổ rồi, cổ Tô đành nghiến răng đương đầu tới kỳ cùng, bèn nghĩ thầm. Đằng nào ta cũng tới đây rồi, còn sợ hãi làm gì? Bây giờ ta cứ giết thằng nhãi này trước, lát nữa lão tặc ra tay có mất mạng cũng không thiệt thòi. Lúc này, Trần Văn Hàn đã giở tam độc môn đao pháp ra rồi, đao nào cũng ba nhát chém tới. Thoạt tiên, cổ Tô còn chống đỡ vất vả, nhưng sắp đánh tới 50 hiệp, Trần Văn Hàn đuối sức, đao pháp càng đánh càng chậm, Hồ Thiên Sinh đứng cạnh thấy vậy, biết mình không ra tay trợ chiến là sư đệ phải thất bại, liền xông vào tham chiến. Vì hai sư huynh đệ đấu một mình cổ Tô, nhưng đao pháp của đối phương hùng mạnh và lợi hại hơn, chỉ đánh 20-30 hiệp là cả hai bị địch đánh chạy quanh như đèn kéo quân vậy. Bỗng có tiếng người quát lớn. Hai anh em mau tránh sang bên, còn tự thị võ nghệ cao cường làm gì nữa. Trần Văn Hàn vội thâu đao nhảy ra xa hai thước, vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn, thấy người vừa quát lớn giống như quái nhân mà tam thủ không không từ Diệp đã mô tả. mặt người ấy nhợt nhạt như người chết đuối, mặc áo dài lụa đen với giọng lạnh lùng nói. Cổ Tô có mau buông đao xuống chịu trói không? Gocchuyenaudio.com Chu Gia Trang này người cũng dám tới ư? Thiết Tý Nhân Hùng Cổ Tô nghe thấy tiếng quát tháo cũng kinh hãi, thâu đao lùi lại ba bước, sau thấy người nọ mặt mũi quái dị, ăn nói ngông cuồng, tức giận vô cùng, liền quát lớn. Ta Thiết Tý Nhân Hùng Cổ Tô này, phiêu lưu giang hồ mấy chục năm, chưa ai dám vô lễ như vậy. Nếu ngươi thắng nổi Cửu Liên Hoàn đao pháp của mỗ, thì không cần ngươi lên tiếng, mỗ cũng tự động vứt đao chịu trói. Quái nhân nọ ngừng mặt lên trời cười nhạt rồi nói. Ngươi còn dám ngông cuồng ư, thôi được, nếu ngươi chạy thoát khỏi bàn tay ta, thì ta tha cho ngươi khỏi chết. Căn cứ hành vi ác độc của ngươi thì ngươi chết cũng chưa đủ đền tội. Nào, ngươi cứ việc tiến lên đánh đi, cố gắng lên, nói xong y lại cười khỉnh một hồi. Ai nghe thấy tiếng cười đó cũng phải hải sợ. Nghe thấy tiếng cười, Từ Diệc biết là quái nhân đã tới, vội ló đầu ra cửa sổ, la lớn. Cổ huynh mau chạy đi. Ngờ đâu y vừa lên tiếng, đã thấy Cổ Tô múa đao xông vào đánh rồi, liền nghĩ thầm. Thôi, phen này Cổ Tô tất phải mất mạng rồi. Y liền ngồi xuống, không xem nữa. Cổ Tô vừa múa đao tấn công, bỗng thấy mắt hoa một cái, quái nhân đã biến mất, bỗng nghe thấy phía sau lưng có tiếng cười nhạt. Cổ Tô giật mình kinh hãi, không dám quay lại nhìn, vội nhún mình nhảy về phía trước xa hơn hai trượng, mới dám quay mình lại xem. Ngờ đâu, y lại nghe thấy đằng sau lưng có tiếng cười nhạt, và trông thấy Hồ Thiên Sinh với Trần Văn Hàn cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tới lúc này, y mất hết hồn vía, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, sợ quá đánh liều nghiến răng múa đao, vừa quay mình vừa chém về phía sau, nhưng tới khi quay ra phía sau, y không thấy một hình bóng nào cả. Đang ngơ ngác sợ hãi, y lại nghe thấy phía sau lưng có tiếng cười nhạt như bóng theo hình vậy, tha hồ y quay nhanh thế nào, quái nhân nọ vẫn cứ theo sát lưng và cười nhạt. Quay đi quay lại mấy vòng, Cổ Tô đã cảm thấy hai đầu gối rụng rời. Tình địch như thế này, quả thật Cổ Tô từ khi ra đời tới giờ chưa hề trải qua tình thế này bao giờ. Lúc này, y mới nhận thấy công lực của quái nhân cao siêu đến mức không thấy ai tài giỏi như vậy. Y tự nghĩ dùng lực và đấu trí cũng không sao thắng nổi đối phương, chỉ còn cách đào tẩu là thượng kế hơn cả. Không kịp nghĩ kỹ nữa, y nhún mình nhảy ra ngoài tường, định chạy ra khỏi gia trang này. Tuy y biết không có hy vọng tẩu thoát nhưng y cũng không cam tâm bó tay chịu bắt. Thân hình của Cổ Tô tự như mũi tên nằm ngang bắn thẳng ra ngoài, y thấy chỉ còn hai thước nữa là vượt qua đầu tường rồi, bỗng cảm thấy dưới hông tê liệt, hơi sức tiêu tan, cả người rơi nhanh xuống dưới chân tường. Thế là y bị người ta điểm trúng yếu huyệt lúc nào không hay, càng nghĩ càng xấu hổ vô cùng. Trần Văn Hàn và Hồ Thiên Sinh đứng cạnh đó trông thấy như vậy đều biến sắc mặt vì chúng mục kích quái nhân sử dụng thủ pháp kỳ lạ quá, chỉ thấy một cái bóng, lúc thì đông, khi thì tây, tựa như ma chơi, không sao trông thấy rõ hình dạng của người đó nhún nhảy ra sao. Cả những gia đinh và các tay hào thủ khác phụ trách canh ngầm cũng đều ló đầu lên xem. Đến khi chúng thấy quái nhân theo sau Cổ Tô nhảy ra, và tiếp theo đó Cổ Tô ngã xuống, rồi quái nhân vượt qua tường đi mất mới chạy cả lại. Trần Văn Hàn và Hồ Thiên Sinh liền nhảy lên trên đầu tường nhìn xem, đều kinh ngạc thất sắc vì thấy bên ngoài có 7-8 tên côn đồ nằm ngổn ngang dưới đất, còn hình dạng của quái nhân không trông thấy đâu cả. Gocchuyenaudio.com Trần Văn Hàn liền huýt còi miệng gọi ra Đinh Tuần Tiễu tới, đem mấy tên phỉ đồ và Cổ Tô bắt nhốt vào trong thạch thất mới đi ra Đông Khán Đài báo cáo sự thể vừa xảy ra cho Chu Đại Hiệp cùng sư phụ hay. Vân Nhạc rời khỏi sân trong, lại trở về mâm tiệc ngồi trò chuyện với Ngô Phụng Biêu, rất là vui vẻ. Lúc ấy trên lôi đài đã có mấy người lên xuống rồi. Lần nào cũng vậy, người thất bại ngã xuống đều bị thương nặng cả. Đủ thấy bảo kiếm và mỹ nhân hấp dẫn người ta mạnh quá. Lưỡng Hoài Đại Hiệp Chu Duy Thành với Tam Hiện Vân Long Đào Trúc Tam và Triệu Liên Châu cùng Chu Cô Nương chuyện trò vui cười, nhưng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lên lôi đài, để ý tới tình thế trên lôi đài. Bỗng thấy Trần Văn Hàn hấp tấp chạy ra, khẽ báo cáo những việc vừa xảy ra trong vườn hoa. Chu Duy Thành và ba người kia nghe xong, đều tỏ vẻ kinh ngạc. Vân Long Tam Hiện liền dặn bảo Trần Văn Hàn vài lời. Văn Hàn dạ luôn mồm rồi đi vào nhà trong liền. Vân Long Tam Hiện trong lòng nghi ngờ, liền nói với Chu Duy Thành rằng. Người ấy là ai nhỉ? Tại sao lão nghĩ không ra? Nghe thằng Hàn nói thì người đó thân pháp kỳ lạ, xưa nay chưa hề thấy bao giờ. Có một điều lạ nhất là người đó võ công cao siêu như thế, tại sao cứ lén lút giấu giếm như vậy? Có lẽ biệt hiệu Vân Long Tam Hiện của lão đến phải tặng cho y mới xong. Đột nhiên Triệu Liên Châu cười một hồi, tiếng thánh thoát dễ thương, cười xong liền nói. Cháu muốn gặp mặt người đó. Hừ, nhất định là người ấy rồi. Vân Long Tam Hiên Đào Trúc Tam giật mình vội hỏi. Sao, Triệu cô nương biết người đó là ai đấy à, có thể nói cho lão hay biết không? Triệu Liên Châu khẽ cười một tiếng, đôi mắt lóng lánh liếc nhìn Vân Nhạc rồi nói. Hiện giờ cháu chưa dám xác định hẳn, chỉ có thể biết là người đó khả nghi thôi. Người đó ở gần chúng ta, điều tra ra không khó đâu. Chu Duy Thành theo tầm mắt của Triệu Liên Châu nhìn sang bên Vân Nhạc bỗng hơi kinh ngạc liền nghĩ. Vừa rồi Phi Vân Thủ Ngô Phụng Biêu cũng bảo Ngôn Thiếu Hiệp là một dị nhân rất kín đáo, mình còn chưa tin. Nhưng dù y có tài ba lỗi lạc đến đâu, cũng không sao bằng được quái nhân mà Từ Diệp và Trần Văn Hàn đã nói vì võ công của quái nhân cao siêu đến nỗi thiên hạ không ai sánh bằng. Tuy vậy, Đại Hiệp vẫn ngấm ngầm chú ý đến Vân Nhạc luôn luôn. Tạ Vân Nhạc tai mắt tinh thông, thấy Trần Văn Hàn chạy đi chạy lại, Triệu Liên Châu và Chu Duy Thành hai người lại cứ đưa mắt nhìn mình, trong lòng cười ngầm và nghĩ thầm. Dù các người có nghi ngờ đến thân ta, cũng khó mà phân minh nổi. Chàng tự nhận đó là kiệt tác của mình, lại càng khoái chí vô cùng. Tại sao Triệu Liên Châu lại nghĩ chàng như vậy? Vì từ khi nàng trông thấy Vân Nhạc ngồi bàn bên kia rồi, cứ lưu ý tới luôn, thấy chàng đi một lúc lại hấp tấp trở về chỗ ngồi. Diện mạo tuấn tú của chàng không kém gì Phan An, Tống Ngọc. Hơn nữa chàng lại nho nhã điềm đạm nên vừa mới gặp mặt nàng đã đem lòng mến yêu rồi. Tới khi Trần Văn Hàn ra báo cáo sự thể, nàng đã hiểu ngay, và nghĩ thầm. Sao lại có sự ngẫu nhiên như thế? Nghe nói thân hình của quái nhân giống hệt chàng. Nhưng chàng làm gì có được tài ba đến thế? Chưa chắc hẳn là chàng. Mối nghi ngờ cứ lẩn quẩn trong đầu óc, sau cùng nàng quyết chí phải cố sao tìm cho ra manh mối mới nghe. Đột nhiên có tiếng nói như thanh la vỡ phát ra từ bên tây khán đài. Tiếp theo đó, có một bóng người nhảy ra bãi cỏ trước lôi đài. gocchuyenaudio.com, người đó thân hình vạm vỡ, mặt mũi xấu xí, chạc độ 30 tuổi, đứng chững chạc nói. Chu Đại Hiệp, tôi Tiền Tinh Hoàn muốn hỏi một điều hơi sỗ sàng một chút. Y vừa nói vừa chỉ thẳng vào Triệu Liên Châu, vừa cười vừa nói tiếp. Có phải chính cô nương cũng định nhờ lôi đài này mà kén chồng không? Phải chăng chúng tôi thắng liền 10 trận là được quyền tự do kén chọn một trong hai cô này đó không? Y vừa nói dứt lời, Chu Duy Thành ngạc nhiên, Triệu cô nương tức giận vô cùng, đôi lông mày xếch ngược. Thì ra từ khi Triệu Liên Châu tới dự tiệc đến giờ, bên tây khán đài ai nấy đều mê tít cả mắt, đăm đăm nhìn nàng. Ngồi cạnh Chu cô nương, nàng đẹp quá, nhan sắc lấn át cả con gái chủ nhân, và thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc sang bên tây khán đài. Tưởng nàng đoái hoài tới mình, quần tà tên nào tên ấy đều mê mẩn tâm thần. Tên Tiền Tinh Hoàn vừa nhảy ra mới đây, biệt hiệu là Xuyên Hoa Yến Tử. Con chim én xuyên qua bông hoa, và cũng là con ma hiếu sắc nữa. Ngày thường y đã giày vò không biết bao nhiêu phụ nữ lương thiện rồi, võ công cũng khá, mới dám hoành hành như vậy. Y thấy Triệu cô nương đẹp như tây tử, chỉ muốn nuốt ngay nàng vào bụng, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, cứ thì thầm với các đồng đảng phê bình nàng. Sau thấy đồng đảng xúi dục, y không do dự chút nào, nhảy thẳng ra bãi cỏ, và dục tình thúc đẩy, mới dám thốt ra những lời vô lễ như trên. Vân Long Tam hiện đào Trúc Tam tức giận vô cùng, cao mày khẽ nói. Tên này khả ố thật, từ xưa tới nay, y hái hoa giết người tạo rất nhiều tội ác. Hôm nay ta không ra tay trừng trị, thì danh vọng và hiệp nghĩa đạo nơi đây không còn tồn tại nữa. Đào Trúc Tam vừa dứt lời, Triệu Liên Châu đã nhảy ra tay phải múa cây roi ngựa thẳng như gậy sắt nhằm u môn huyệt của Tiền Tinh Hoàn đâm liền. Xuyên Hòa Yến Tử. Tiền Tinh Hoàn thấy nàng ra tay nhanh như chớp nhoáng, và có tiếng gió đưa tới, trong lòng hơi kinh hãi, mồm vẫn cười và nói. Cô nương ra tay độc ác thế, y vừa nói vừa nhanh nhẹn né mình tránh, và giơ tay ra bắt đuôi roi. Triệu Liên Châu biết ý của địch, roi chưa đánh hết đà, đã xoay luôn sang thế khác, bỗng nhiên thâu roi lại, rồi lại đánh thẳng ra một cái tự như con thanh xà, nhằm khí hải huyệt của Tiền Tinh Hoàn đánh tới. Lần này nàng ra tay cực kỳ nhanh nhẹn, Tiền Tinh Hoàn thấy vậy không dám làm bộ làm tịch như trước nữa, vội nhảy chéo sang bên ba thước để tránh, rồi vận trường như gió đánh vào hai vai Triệu cô nương, mồm vẫn nói bông rằng. Cô nương, ai bảo cô nương đẹp như vậy làm gì? Tôi, Tiền Tinh Hoàn không nỡ tâm đánh cô nương bị thương đâu. Triệu Liên Châu cả giận quát lớn, quân giặc kia táo gan thật, nàng lùi lại hai bước để tránh song trường của đối phương, tiếp theo đó giơ roi lên quất luôn ba cái, đánh thẳng vào ngực đối phương. Nàng chỉ muốn giết chết ngay Tiền Tinh Hoàn lòng mới được hề hả. Nhưng võ công của Tiền Tinh Hoàn cũng không tầm thường, y dùng thế kim lý đảo xuyên ba tránh khỏi ba roi của nàng nọ. Kim lý đảo xuyên ba là cá chép vàng lộn ngược xuyên qua sóng. Y chưa đứng yên, nàng lại tấn công liền năm thế. Tiền Tinh Hoàn hoảng sợ vội trốn sang bên cạnh để tránh, suýt trúng phải đầu roi. Thoạt tiên, y yên chí phen này thế nào cũng được dương danh trước mặt quần hùng, ngờ đâu, mới đấu có vài thế đã bị đối phương đánh đến tối tăm mặt mũi. Nhục nhã như vậy, y chịu sao nổi, liền sầm nét mặt, lớn tiếng quát tháo. cô nương ngông cuồng như vậy, có phải muốn tiền mỗ hạ tuyệt tình đấy không? Gocchuyenaudio.com. Triệu Liên Châu mặt biến sắc như thiết bì, không nói nửa lời, lại múa roi đánh xuống như mưa, chỉ trong giây phút đã tấn công liền mười mấy miếng rồi. Thật là con gái của Trung Nguyên nhất kiếm có khác thế, roi của nàng cũng độc ác vô cùng. Roi của nàng có lúc như kiếm, có lúc như phán quan bút điểm huyệt, có lúc lại như dây cuốn lấy đối phương, biến hóa không ngờ khiến Tiền Tinh Hoàn không biết đâu mà chống đỡ. Lúc này Tiền Tinh Hoàn đã mất hết kiêu ngạo, định thần giây phút giơ thẳng 10 ngón tay, đem trường pháp linh viên thập bát biến. Con vượn linh động biến hóa 18 thế, đã nổi danh bấy lâu ra đối phó. Thủ pháp này của y cũng rất kinh người, 10 ngón tay lấy sức có tiếng gió đi theo cứ xông vào tấn công quanh người Triệu cô nương, và nhờ có khinh công tinh xảo y ra vào trong bóng roi ngựa như là bươm bướm xuyên hoa vậy. Một lát sau Tiền Tinh Hoàn đã tiến được thêm một bước. Cái roi ngựa của Triệu cô nương từ cán tới đuôi dài độ 6 thước chỉ tiện lợi tấn công xa thôi, nếu kẻ địch tới gần mình quả là không sao sử dụng roi này được nữa. Vì vậy Tiền Tinh Hoàn càng tiến vào gần bao nhiêu, nàng càng thấy bó tay bấy nhiêu, rồi dần dần tỏ ra lực bất tòng tâm. Triệu cô nương có vẻ nao núng, nhưng không sao ngừng tay được để rút thanh kiếm ở phía sau lưng ra, vừa đánh vừa thầm tự trách lúc đầu quá ư khinh thường đối phương, nên mới ra nông nổi này. Tiền Tinh Hoàn lúc này thấy tiên pháp của Triệu cô nương không được nhanh nhẹn như trước nữa, liền cười ha hà, và mồm nói bậy bạ chế nhạo. Lúc đầu, Vân Nhạc ngồi tại chỗ chỉ mỉm cười, đến bây giờ thấy Triệu cô nương có vẻ nao núng, liền tùng thẳng bẻ gãy chiếc đũa, cầm một khúc dài độ nửa tấc sửa soạn cứu giúp Triệu cô nương. Phi Vân Thủ trông thấy, chỉ nhìn Vân Nhạc mỉm cười gật đầu. Vân Nhạc mặt đỏ bừng hai ngón tay cầm khúc đũa khẽ búng một cái. Lúc ấy, Triệu cô nương đã lâm nguy, suýt bị đối phương điểm trúng yếu huyệt cấp bách quá, đành phải ngửa người ra, nhún mạnh một cái, tránh ra ngoài xa ba thước. Trong lúc tránh né, nàng vẫn không quên phản công, xoay tay khua roi, điểm vào thất nhân huyệt. Ở đầu gối của địch, Tiền Tinh Hoàn vẫn còn bẻ mép nói. Ôi chà, sao cô độc ác thế? Vì vậy, y vẫn phải lùi lại mấy bước để tránh, đồng thời giơ tay ra định bắt hai chân của Triệu cô nương. Y thấy sắp bắt được chân nàng rồi tỏ vẻ kiêu ngạo, miệng cười hì hì đắc chí. Ngờ đâu, y mới cười được tiếng hì đầu, đột nhiên nghe bên lưng có vật gì đâm mạnh vào, đau thấu xương cốt, chỉ kêu được một tiếng. Ôi chà, liền ngã lăn ra đất, thấy Tiền Tinh Hoàn ngã, Triệu Liên Châu tưởng lầm mình đã điểm trúng yếu huyệt của đối phương, liền tiến lên tát một cái bạt tai thật mạnh. Nhưng nàng thấy Tiền Tinh Hoàn nằm yên không cựa quậy chút nào lấy làm ngạc nhiên vô cùng, vội lật ngửa người kẻ địch lên, thấy tên nọ đã tắt thở, bèn nghĩ thầm. Rõ ràng cây roi của ta chỉ điểm vào yếu huyệt ở đầu gối của y thôi. Như vậy y chỉ bị chân mềm nhũn, ngã lăn xuống đất là cùng, chớ làm sao lại chết được thế này. Nghĩ tới đây, nàng mới hay có người ra tay giúp mình, liền đưa mắt phượng nhìn xung quanh, bỗng thấy bên cạnh Tiền Tinh Hoàn có một khúc đũa tre, vội nhặt lên từ từ đi tới trước mặt Vân Long Tam hiện dâng khúc đũa ấy lên, rồi cứ khúc khích cười mãi. Quần tà bên Tây khán đài đều biết Tiền Tinh Hoàn đã phạm tối kỵ của luật lệ võ lâm, nên không ai xuất đầu can thiệp hộ tên dâm tặc ấy. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy bốn bề yên lặng như tờ. Trong khi Triệu cô nương đấu với Tiền Tinh Hoàn, hai đấu thủ đang đại chiến trên lôi đài đều ngừng tay đứng xem. Lúc này thấy bên dưới cuộc giao tranh đã kết thúc, hai võ sĩ lại tiếp tục đấu như vũ bão. Lưỡng Hoài đại hiệp liền bảo gia đinh khiêng xác Tiền Tinh Hoàn ra ngoài bãi cỏ hoang. Vân Long Tam hiện đào trúc tam để khúc đũa che vào gang bàn tay, lắc đi lắc lại mấy cái, khẽ lắc đầu kinh ngạc khen rằng. Võ công của người này thật là chắc tuyệt, khúc đũa tre chưa tới nửa tấc thế này, chỉ dùng sức ngón tay đưa đi, mà giết được địch thì đã thấy tài ba của y đã tới mức hái lá ném người được, và nhằm nơi yếu huyệt cũng đúng quá. Thật là kỳ thuật xuất thần nhập hóa, theo sự ước đoán của lão, thì quái nhân xuất hiện ở trong vườn với người ném đũa này cùng là một chứ không sai đâu. Triệu Liên Châu tủm tỉm cười, đưa mắt liếc sang bên Vân Nhạc đứng dậy nói. Xin hai vị lão tiền bối cho phép cháu cáo lui chốc lát. Nói xong, nàng quay mình đi vào phía sau, vừa đi vừa nghĩ thầm. Nếu đúng là chàng, thì hay biết chừng nào. Người phụ trách tiếp đãi đứng cạnh cửa vào căn phòng, thấy nàng vào biết nàng là bạn chớ không phải là địch, liền khẩu lệnh cho các người canh gác hay. Triệu Liên Châu đến gần người đó hỏi. Phòng khách ở lối bên nào? Ông làm ơn cho người dẫn đường tới đó. Người nọ vâng dạ, liền sai tráng đinh dẫn nàng đi tới phòng ngủ của khách. Đi tới phòng ngủ của khách, Triệu Liên Châu nghĩ thầm. Mình là phận con gái, đột ngột vào phòng ngủ của một người đàn ông không quen biết, nhỡ người khác trông thấy còn ra cái thể thống gì. Nghĩ tới đó, nàng ngần ngại không dám tiến bước nữa. Giây lát dậm chân một cái, nàng liền hỏi tráng đinh phòng ngủ của Ngôn thiếu hiệp đâu. tên Tráng Đinh ấy chỉ căn phòng thứ hai ở trên lầu cho nàng hay. Cảm ơn Tráng Đinh nọ xong, Triệu Liên Châu lên thẳng trên lầu vào căn phòng thứ hai, thấy cửa phòng khép hờ, đẩy mạnh một cái, cửa mở tung ra, thấy bên trong không có một bóng người nào. Nàng đi thẳng tới cạnh giường của Vân Nhạc, cởi gói bọc quần áo ra, thấy cái áo dài lụa đen mà vừa rồi Trần Văn Hàn đã nói, quái nhân cũng mặc áo dài đen như thế này. Nàng thò tay vào trong nắn nắn, thấy bên trong có cái gì lồi lên vội rút tay lại, bỗng có một cái mặt nạ rơi xuống đất mỏng như tờ giấy vội nhặt lên xem, thì ra là một cái mặt nạ làm bằng da người ngũ quan đầy đủ. Nàng đắc chí cười khì, khẽ cầm mặt nạ đó lên nghịch ra trước tấm gương đồng đeo thử lên xem, tựa như đứa trẻ vui vẻ nhảy nhót hồi lâu. Sau nàng lại ngồi cạnh giường nghĩ ngợi giây phút rồi lại để mặt nạ và áo dài vào trong bọc áo gói lại như cũ. Nàng muốn tỏ ra cho chủ nhân hay biết là đã có người tới đây, liền móc túi lấy một cái khăn lụa và một hạt trân châu ra, dùng khăn lụa bọc hạt trân châu ấy lại, để lên trên cái áo đen rồi mới bọc khăn gói lại và để lại chỗ cũ. Vì không lấy trộm gì của người, nàng cũng cảm thấy hổ thẹn, hai má đỏ bừng, nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười, rồi lẳng lặng rời khỏi căn phòng đó, xuống lầu trở về bàn tiệc. Lúc ấy mặt trời đã lặn, trên lôi đài những người tỉ thí kẻ được kẻ thua đã phân rõ, lưỡng hoài đại hiệp Chu Duy Thành vội nhảy lên trên uyên ương lôi đài, chắp tay vái chào xung quanh một vòng, lớn tiếng nói. Ngày hôm nay, tỉ thí tới đây tạm ngừng, tệ trang đã sửa soạn sẵn cơm nước, xin mời quý vị bạn hữu sơi chén rượu nhạt. Gocchuyenaudio.com. Đến giờ thì ngày mai, bổn đài mới tiếp tục tỉ thí, mong quý vị giáng lâm sớm một chút. Nói xong, đại hiệp lại chắp tay chào, ba tiếng thanh la vang động, cả hai bên đông, tây khán đài đều lớn tiếng hoan hô vang dội. Chu Duy Thành mỉm cười từ từ đi xuống lôi đài. Tiếp theo đó, Tráng Đinh dọn thức ăn và rượu lên. Cơm nước nhậu nhẹt xong, quần tà bên tây khán đài mới lần lượt rời khỏi Chu Gia Trang, lúc ấy đã gần canh hai rồi. Tạ Vân Nhạc trở về phòng ngủ, thấy tình hình hơi khác như có người lạ đã vào đây, vì chàng thấy tấm vải trải giường hơi nhăn, chứng tỏ có người ngồi lên trên đó, vội mở bọc áo ra xem, thấy trong đó có thêm cái khăn lụa rất thơm. Chàng từ từ mở cái khăn ra, thấy lấp lánh một hạt trân châu lớn bằng hạt đậu quả, là bảo vật rất quý giá trong đời. Cái khăn ấy phảng phất mùi thơm như hoa lan, xạ hương xông lên tận mũi, góc khăn lụa thêu một chữ Triệu và một bông hoa sen, xinh đẹp vô cùng. Chàng cầm khăn lên người lại, biết vật này của Triệu cô nương để lại, nghĩ thầm. Con bé này thông minh khôn ngoan thật, tại sao nàng lại biết ngay ta là quái nhân thế? Ta dùng khúc đũa che cứu giúp, chắc nàng đã biết rồi. Ồ, nàng để khăn tay và trân châu lại đây, rõ ràng bày tỏ tình yêu với ta. Nhưng ta nhận làm sao được, thù nhà chưa trả ta gặp chuyện tình nhi nữ thì sau này hành động và cử chỉ của ta thế nào cũng bị vướng tay vướng cẳng, hay là ta kiếm nàng, cho hay bây giờ ta chưa có thể tiếp nhận lòng yêu của nàng được. Không nên, ta làm như thế nàng sẽ đau lòng. Không nên làm như thế, nhưng bây giờ ta biết làm sao cho phải đây. Đầu óc chàng bối rối khôn tả, không sao cởi nổi thắt gút ấy, chàng chỉ đành thở dài than vãn thôi. Bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng chân hấp tấp đi lại, chàng vội cất cái khăn và hạt ngọc vào trong lòng. Phi Vân Thủ Ngô Phụng Biêu đã đẩy cửa vào, vừa cười vừa nói. Môn thiếu hiệp, bữa nọ ở khách sạn Cao Biêu, chúng tôi chỉ mới biết thiếu hiệp là người giỏi võ thôi, chớ có ngờ đâu thiếu hiệp lại kín đáo đến thế. Xin thứ lỗi Ngô mỗ không biết thiếu hiệp là người cái thế tuyệt học. Nói xong, Ngô Phụng Biêu cúi mình vái chào. Vân Nhạc vội giơ tay đỡ một cái, Ngô Phụng Biêu cảm thấy một sức mạnh vô cùng kéo mình lên, không sao cúi xuống được. Vân Nhạc vừa cười vừa nói. Ngô trường chủ, chúng ta là bạn tri kỷ với nhau, hà tất phải đa lễ như vậy, tiểu đệ không phải là người mà quý vị tưởng tượng đâu. Ngô Phụng Biêu lại cười rồi nói, môn thiếu hiệp khiêm tốn quá, người hoài bão tuyệt học và khiêm tốn như thiếu hiệp thật là hiếm có trong võ lâm. Ngô mỗ phụng mệnh của Chu Trang chủ và Vân Long Tam Hiện Đào huynh tới đây mời thiếu hiệp giá lâm đàm đạo. Mời thiếu hiệp bớt chút thì giờ đi ngay cho. Vân Nhạc vừa cười vừa đáp, không ngờ Ngô trường chủ cũng văn vẻ nho nhã đến thế này. Tiểu đệ xin đi ngay. Đang bước chân ra cửa phòng, chàng lại nghe thấy cầu thang có tiếng chân nhộn nhịp chạy lên, ra tới ngoài cửa liền thấy bát quái kim đao Trịnh Kim Ngô dẫn lưỡng hoài đại hiệp Chu Duy Thành, Vân Long Tam Hiện Đào Trúc Tam, Chu Cô Nương và Triệu Liên Châu bốn người cùng lên. Riêng có Triệu Liên Châu bẽn lẽn, miệng tủm tỉm cười, đôi mắt lóng lánh liếc nhìn Vân Nhạc. Mắt Vân Nhạc cũng vừa nhìn nàng, dùng mình một cái, chàng thấy chống ngực đập mạnh, xấu hổ quá cứ cúi đầu không dám ngẩng lên nữa. Chu Duy Thành tiến lên một bước, vừa cười vừa nói. Gocchuyenaudio.com. Môn thiếu hiệp xin thứ lỗi Chu mỗ, mấy ngày hôm nay mù quáng, có những điều gì bất kính, mong thiếu hiệp bỏ qua đi cho. Bọn phỉ đồ tới tệ trang quấy nhiễu luôn luôn, được thiếu hiệp ra tay hòa giải cho, đại ơn đại đức này không biết lấy gì để cảm ơn mới phải. Cho nên mới nhờ Ngô huynh lên mời trước, Chu Mỗ lên bái kiến trễ thế này, cũng xin tha thứ cho. Nói xong, đại hiệp cúi rạp mình xuống vái chào, Vân Nhạc cũng đáp đại lễ như vậy, và miệng nói. Không dám, không dám. Lúc ấy, Đào Trúc Tam lại gần nắm tay Vân Nhạc, hai mắt ngắm nhìn chàng, cả cười một hồi nói. Thật là anh hùng xuất tự thiếu niên, lệnh sư phụ là ai, có thể cho chúng tôi hay biết được không? Tạ Vân Nhạc vội đáp, lão tiền bối quá khen đấy thôi, gia sư là một hành cước tăng. Sư đi đây đó, chớ không tu ở trong chùa, hành tung bất định cả hậu sinh đây cũng không biết xưng hô ra sao cho nên không thể thưa cùng lão tiền bối được. Sự thật hậu sinh chỉ luyện tập thủ pháp ám khí và chút ít võ tiểu xảo thôi, chứ có tài ba gì đâu. Còn Hồng Kỳ bang tới quấy nhiễu Quý Trang, có một vị cao nhân khác tương trợ ngầm đấy. Hậu sinh ra tay vừa lúc người đó tới giúp nên quý vị mới hiểu lầm. Vì vậy hậu sinh không dám nhận lời cảm tạ của hai vị lão tiền bối. Đào Trúc Tam kinh ngạc hỏi, người đó là ai thế? Chắc thiếu hiệp đã trông thấy mặt người trợ giúp ngầm ấy. Vân Nhạc mặt đỏ bừng, lắc đầu đáp. Hậu sinh cũng không thấy rõ, thân pháp của người ấy thần kỳ lắm, chỉ thoáng một cái là biến mất liền. Võ học của người ấy có thể nói là đã tới chốn tột mức rồi. Đào Trúc Tam cả cười nói, lão biết thiếu hiệp đặt lời để tự bào chữa. Sự thật thì làm gì có người nào còn có thân pháp thần kỳ như thiếu hiệp nữa. Tuy lão chưa được mục kích nhưng nghe tiểu đồ nói cũng đủ rõ rồi. Bởi kém thiên tư tiểu đồ võ công chỉ tầm thường như vậy thôi, nhưng đối với sư trưởng y rất thành kính, nên lão cho lời nói của y không sai, có thể tin được lắm. Vân Nhạc thấy mọi người không tin lời nói của mình, bất đắc dĩ, chỉ khẽ cười, rồi nói. Lão tiền bối đã không tin thì hậu sinh có nói nữa cũng vô ích. Nói tóm lại, trong 2-3 ngày nữa, thế nào cũng có những việc quan trọng sẽ xảy ra. Đến lúc ấy, hai vị lão tiền bối mới hay lời nói của hậu sinh là thật. Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam trợn to hai mắt ngắm nhìn, thấy thiếu niên đứng trước mặt mình, thần cốt rất thanh kỳ, càng trông càng thấy khả ái. Nếu đồ đệ Trần Văn Hàn không nói thiếu niên này là người thần kỳ thì lúc này Vân Long Tam hiện nhận y làm đồ đệ, và truyền hết võ nghệ cho ngay. Đào Trúc Tam lại nói, tin hay không, tới lúc ấy mới biết được, còn bọn khỉ con kia không tới quấy nhiễu nữa thì thôi, chớ chúng còn tới, hà hà, cho chúng nếm mùi lợi hại của lão Vân Long Tam hiện đây. Thôi thiếu hiệp chúng ta ra ngoài khách sảnh đi. Nói xong, Đào Trúc Tam dắt tay Vân Nhạc cùng mọi người đi xuống lầu. Vân Nhạc vừa đi vừa nói. Hai ngày hôm nay, Hồng Kỳ bang thất bại khá đau, nhưng tối hôm nay chúng ta còn phải phòng bị chúng mới được. Chu Duy Thành gật đầu đáp. Tệ Trang đã phòng bị chu đáo rồi. Toàn bộ hơn 100 vọng canh cả ngầm lẫn minh. Tối hôm nay có thể khỏi lo. Mà Hồng Kỳ bang có tới cũng chỉ muốn do thám hư thực của Tệ Trang và cứu người ăn trộm kiếm thôi. Chớ chưa đến giờ chót, chúng vẫn chưa dám xuất động toàn bộ đâu. Vân Nhạc chỉ gật đầu thôi, chớ không nói gì. Góc truyện audio.com. Chàng nghe thấy phía sau lưng có tiếng thì thầm của hai cô nương, thỉnh thoảng lại cả cười một hồi. Không nhịn được chàng quay đầu lại nhìn, xem tại sao hai nàng lại cười như vậy, chỉ thấy bốn mắt lóng lánh nhìn vào người mình và còn giơ tay chỉ trỏ nữa. Hai người đẹp thấy chàng quay đầu lại ngó, càng cười lớn hơn trước. Chàng không hiểu hai nàng cười mình cái gì, ngơ ngác giây lát. Thấy vậy, Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam hiểu ngay hai nàng đã có lòng yêu thiếu niên này, cũng đưa hai mắt nhìn Vân Nhạc cả cười một hồi. Thấy vậy, chàng càng xấu hổ vô cùng. Trong đại sảnh tiếng cười hùng tráng xen với tiếng cười thánh thoát vọng ra bên ngoài. Đó là Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam và Triệu Liên Châu, hai người trong lòng vui mừng quá mà không sao nhịn được cười. Thỉnh thoảng cũng có cả tiếng cười của Lưỡng Hoài Đại Hiệp Chu Duy Thành và Phi Vân Thủ nữa. Mấy tháng rồi, Tạ Vân Nhạc cứ rầu rĩ trong lòng, tới nay mới cảm thấy yêu đời, vì sắc đẹp và lời nói của hai mỹ nhân mà nên. Lúc ấy, ánh sáng trăng chiếu rọi vào trong khách sảnh, bóng cây liễu dập dìu trên gạch đá hoa, Vân Nhạc thấy cạnh mình có bàn cờ vây, lẳng lặng đi tới, bốc mấy quân cờ bằng sứ màu trắng lên tay, rồi lại bỏ xuống bát, tiếng kêu lạch cạch. Chàng ngừng đầu nhìn, Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam vừa cười vừa nói, hậu sinh thích chơi cờ vây này lắm, chẳng hay lão tiền bối có hứng thú không? Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam hân hoan đáp, thế ra thiếu hiệp cũng thị hiếu cờ vây đấy à, lão mê chơi cờ này đã gần 60 năm rồi. Nhưng hễ chiến tất thua, mà càng thua càng thích chiến, không bao giờ nản chí cả. Chẳng hay thiếu hiệp nhường lão 9 quân hay nhượng 12 quân thế? Vân Nhạc cả cười rồi nói, lão tiền bối hay nói bông thật, hậu sinh là người mới học chơi, thì đâu dám nhượng một quân nào. Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam vênh váo nói, thôi được, chúng ta không ai nhượng ai vậy. Nhưng thiếu hiệp đánh lão thua nhiều quá, là lão sẽ dở mặt liền đấy. Vân Nhạc chỉ cười, chớ không đáp lời, liền ngồi xuống ghế, mặt hướng về bên cửa sổ. Còn Đào Trúc Tam ngồi đối diện chàng, tay trái vuốt râu, tay phải đặt quân cờ. Vân Nhạc đặt quân cờ nhanh vô cùng, như có thần linh phù trợ vậy, bố cục lại chiếm ưu thế hơn, nơi chính giữa lại còn đặt mấy quân kỳ binh. Đào Trúc Tam phồng mồm và châu mày nghĩ ngợi, còn hai nàng nọ đứng cạnh lầm nhầm phê bình thế cờ ai cao ai thấp và còn giơ tay chỉ trỏ luôn luôn. Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam bực mình quá, la lớn rằng. Hai con bé này tệ thật, cứ đứng cạnh bép xép, làm lão nhức đầu nóng lòng quá, có phải muốn lão thua cờ không? Nếu hai cháu không nghe lời, bác nổi cơn tức giận, thì xem có ai giúp hai chúng mày không nào? Triệu Liên Châu nũng nịu đáp, bác thua cờ lại đổ lỗi chúng cháu, có ai cần bác giúp cho đâu? Đào Trúc Tam vuốt râu khà khà cười rồi nói, con bé này còn nói cứng phải không? Lúc kén chồng, xem cháu có phải cần tới bác giúp cho không nào? Nói xong, lão hiệp đưa mắt lườm Vân Nhạc. Triệu Liên Châu hờn giận nói, lão là bề trên, lại cứ, nàng giận quá, dậm chân xuống đất nhưng nàng không nỡ rời khỏi nơi đó. Chu cô nương cứ bịt mồm cười, không nói nửa lời. Chu Đại Hiệp với Phi Vân Thủ đang ngồi trên ghế thái sư chuyện trò, thấy vậy đều nhìn nhau mỉm cười. Lúc ấy trong khách sảnh chứa đầy hòa khí, từ xưa tới nay chưa hề có như vậy bao giờ. Ai nấy vui vẻ quá, quên cả cường địch đang rình xung quanh. Gocchuyenaudio.com Thấy thế cờ đã tới chốn đại bại, Đào Trúc Tam vẫn còn chưa chịu thua, muốn gắng gỡ hòa, vuốt râu ngẫm nghĩ, cầm quân cờ trù trừ không chịu đặt xuống. Bỗng thấy Vân Nhạc thò tay vào bát đựng quân cờ lấy 5 quân cờ trắng, mồm khẽ đếm. 1, 2, 3, 4, 5, Đào Trúc Tam không hiểu chàng làm trò gì, ngạc nhiên trợn mắt nhìn chỉ thấy Vân Nhạc mỉm cười, khẽ ném 5 quân cờ ấy ra ngoài cửa sổ, thủ pháp rất quái dị. Mấy quân cờ ấy lần lượt bay cong cong ra, như cầu vồng vậy. Mới trông ai cũng tưởng những quân cờ ấy đi rất chậm, nhưng sự thật thì nhanh vô cùng. Ngoài cửa sổ bỗng có mấy tiếng kêu, hự, hự, và hình như có vật gì khá nặng rơi xuống đất vậy, Phi Vân Thủ và các người nghe tiếng giật mình, đều nhảy qua cửa sổ, ra bên ngoài xem. Sau khi ném xong 5 quân cờ ra ngoài rồi, Vân Nhạc vẫn ung dung đặt quân cờ xuống bàn cờ, chớ không nhìn ra ngoài, thái độ điềm đạm vô cùng. Vân Long Tam hiệp Đào Trúc Tam đã kinh ngạc thủ pháp ném ám khí của chàng thần kỳ quá, lại còn khen thầm chàng là một thiếu niên quả thật phi phàm. Từ khi thấy Vân Nhạc ném mấy quân cờ ra bên ngoài, Triệu Liên Châu cứ kinh ngạc ngơ ngác nhìn chàng, không để ý tới tiếng động ở ngoài vườn. Nàng thấy hai người vẫn ung dung tiếp tục đánh cờ, liền mím môi giơ tay ra xóa những quân cờ, không cho đánh nữa và hờn giận nói. Hai người, một già, một trẻ, không ai ra ngoài kia xem sao, mà còn trí óc gì ngồi đánh cờ nữa. Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam đẩy bàn cờ ra, ha ha cả cười rồi nói. Con bé cứ hay phá đám thôi, ván cờ này của bác sắp thắng đến nơi, mà cháu làm loạn xạ thế này. Cháu thiên tâm thật, nếu bác có phép cải lão hoàn đồng, như hồi trai tráng, chắc cô cũng bênh lão phải không? Triệu Liên Châu tức quá chỉ trợn mắt lườm Vân Long Tam hiện, chớ không nói nên lời được. Chu cô nương cứ bịt mồm khúc khích cười. Một lát sau, Lưỡng Hoài Đại Hiệp cùng mọi người xách 5 tên giặc vào. Phi Vân Thủ vừa cười vừa nói, lão đã hỏi rồi, 5 tên ấy đều là phỉ đồ của Hồng Kỳ Bang cả, xin hỏi thiếu hiệp định xử trí chúng ra sao? Tạ Vân Nhạc nói, mọi việc đều do trang chủ chỉ huy, chớ hậu sinh đâu dám vượt quyền như vậy. Chu Duy Thành biết chàng cố ý khiêm nhường, liền gọi Tráng Đinh đem 5 tên giặc vào trong thạch thất nhốt chung với Từ Diệp và Cổ Tô, rồi vừa cười vừa nói. Thủ pháp của Ngôn thiếu hiệp thật thần kỳ quá, lão chưa hề thấy qua và cũng chưa hề nghe nói bao giờ. Nói xong, Đại Hiệp ngừng giây phút lại nói tiếp. Mấy người chúng tôi ở trong võ lâm cũng tạm gọi là có chút danh vọng. Nhà võ chú trọng nhất là tai mắt phải thật linh, 5 tên phỉ đồ lớn như vậy, núp ẩn trên cành cây, mà chúng tôi không hay biết tí gì. Thật là hổ thẹn vô cùng. Vân Nhạc kinh hoàng, đang định trả lời để bào chữa cho mình, thì Vân Long Tam hiện cả cười và nói. Chu lão đệ, chúng ta mấy tên lão bất tử này, đáng lẽ phải quy ẩn từ sớm kia mới phải. Bây giờ là thời đại của người tuổi trẻ, như là chúng ta nghe đồn gần đây có mấy tay yêu tú hậu khởi chẳng hạn, võ công của họ đều lợi hại vô cùng. Mấy hôm trước chúng ta lại nghe thấy có thiếu niên họ Tạ chưa đây 10 miếng đã giết chết thất sát thủ khuất thân rồi. Tiếng tăm của y lừng lẫy đại giang Nam Bắc, hiện giờ lại thêm Ngôn thiếu hiệp đây cũng thế. Chúng ta còn biết nói sao nữa, nếu lão đệ hổ thẹn thì mỗ phải đâm đầu xuống hồ cao biêu mất. Thấy Vân Long Tam hiện nói như vậy ai nấy đều cười. Đào Trúc Tam nghiêm nét mặt, nói với Vân Nhạc rằng, gocchuyenaudio.com Thật đấy, cứ như thủ pháp ném ám khí của Ngôn Thiếu Hiệp vừa rồi, lão đã ngót 90 tuổi rồi, mà chưa hề trông thấy ai sử dụng thủ pháp ấy bao giờ. Bây giờ lão muốn được kiến thức đôi chút, xin Thiếu Hiệp ném 10 quân cờ một lúc để lão thử tránh xem có được hay không. Vân Nhạc vội giơ hai tay lên xoa lia lịa và từ chối rằng. Lão tiền bối chớ có buộc hậu sinh phải bêu xấu trước mặt mọi người. Thủ pháp của hậu sinh chỉ có thể ném những vật chết hay đứng yên một chỗ thôi, chớ đối phó với người hay vật gì linh động là hết chúng ngay. Vân Long Tam hiện nhún mình nhảy ra ngoài xa năm trượng, vẻ mặt đứng đắn nói. Môn Thiếu Hiệp chớ có từ chối. Chúng ta lấy tánh cách nghiên cứu đấu thử chơi, chớ có phải ném nhau thật đâu mà ngại. Thiếu Hiệp cứ việc ra tay đi, dù lão có bị thương cũng không sao đâu. Trái lại, Thiếu Hiệp không ném thật sự, có chút lễ nhượng là lão dở mặt liền đấy. Thấy ông già đó kiêu ngạo và làm phách quá, không còn nề nang gì nào, Vân Nhạc liền bốc 10 quân cờ, vừa cười vừa nói. Xin lão tiền bối thứ lỗi tiểu bối vô lễ. Nói xong, chàng đã ném một quân cờ ra, cũng ném lối cầu vồng, nhằm vai trái Đào Trúc Tam phi tới. Đào Trúc Tam thấy quân cờ của Vân Nhạc lúc mới phát ra khỏi tay chàng rất chậm chạp, rồi càng bay càng nhanh. Còn độ một trượng tới đích quân cờ ấy nhanh như chớp và quay tít như trong chóng, kéo theo tiếng gió veo veo. Đào Trúc Tam kinh hãi biến sắc mặt, vội giơ tay phải hất mạnh một cái, quân cờ bị trường phong cản trở chéo sang bên năm tấc nhưng vẫn bay nhanh tới. Vân Long Tam hiện sợ quá, đành phải nhảy ra bên trái né tránh quân cờ đi sát vai bay về phía sau. Trong lúc ấy Vân Nhạc lại ném luôn 5 quân, 2 quân đi trước 3 quân đi sau tựa như bông hoa mai vậy, nhưng có điều lạ nhất là, 2 quân trước thì bay cong cong chia làm tả hữu đi tới, còn 3 quân sau, quân giữa bay thẳng, 2 quân kia, một quân trên và một quân dưới bay vòng tới. Cả 5 quân, tốc độ khác, khi bay tới giữa đường, những quân cờ ấy biết tự động biến đổi tốc độ khiến Đào Trúc Tam không sao đoán ra được. 5 quân cờ ấy tự như bao trùm khắp người, nên Đào Trúc Tam không còn cách gì để tránh né nữa. 5 quân cờ sắp bay tới nơi rồi, Đào Trúc Tam còn chưa nghĩ ra được phương pháp tránh né, sợ hãi đến cuống cuồng, bỗng giơ 2 trường ra, sử dụng phích không trường. Trường pháp bổ vào không trung, trường phong, gió do bàn tay cử động, chấn động cả khách sành. Nhưng lão hiệp dùng 2 trường bổ còn khá, vừa bổ mạnh một cái, 5 quân cờ ấy không bị trường phong đẩy lùi mà còn bay tới nhanh chóng hơn trước nhiều, và quân nào quân ấy đều bắn chéo tới. Vân Long Tam hiện kinh hãi vô cùng, vội giơ 2 cánh tay lên phất mạnh 2 tay áo một cái, phi thân lên trên cao, lộn 3 vòng, thay đổi 3 dáng điệu. Nhờ có thân pháp kỳ lạ này, Đào Trúc Tam mới được giang hồ đặt cho cái tên Vân Long Tam hiện là thế. Đào Trúc Tam giờ khinh công tuyệt kỹ ra, tưởng đã tránh khỏi 5 quân cờ của đối phương là yên chí rồi. Ngờ đâu 4 quân cờ của Vân Nhạc ném sau cùng lại tới, Đào Trúc Tam vẫn còn trên không, phải hết sức xoay mình một cái. 4 quân cờ bay sát qua người, chỉ sai một ly là không tránh khỏi. Xuống tới đất, lão hiệp kiểm soát khắp mình mẩy xem có dấu vết quân cờ nào bắn trúng không. Thấy tà áo bên trái có một lỗ thủng, Vân Long Tam hiện mặt tái mét nghĩ thầm. Không thể trách y được, ai bảo mình cứ bắt y ra tay. May y giữ lòng trung hậu, chớ không thân mình đã bị thủng mấy lỗ rồi. Gocchuyenaudio.com, nghĩ đoạn, Đào Trúc Tam cả cười một hồi rồi nói. Thủ pháp của Ngôn Thiếu Hiệp tài tình quá, lão xin bái phục. Sau khi ra tay, Vân Nhạc ăn năn vô cùng, nghe thấy Đào Trúc Tam nói như vậy, vội vái lạy, rồi nói. Thân pháp Vân Long Tam hiện của lão tiền bối quả thật danh bất hư truyền. Nhưng lão tiền bối muốn nhượng để hậu sinh được nổi danh, mới có ý thất thủ như vậy. Nếu lúc ấy lão tiền bối thừa cơ tấn công thì hậu sinh lâm nguy ngay. Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam thấy Vân Nhạc nói khéo như vậy, cảm động vô cùng, cả cười rồi nói. Thiếu Hiệp còn giữ thể diện cho lão làm gì? Người sành nghề ai mà không thấy rõ? Nói thật để Thiếu Hiệp biết, từ xưa tới nay, lão chưa phục ai cả, bây giờ lão xin phục Thiếu Hiệp đấy. Nhưng có một điều lão chưa rõ, là đại lực kim cương trường lực của lão có thể đánh hư bất cứ cái gì ở trong vòng chu vi 10 trượng, và trường phong có thể đẩy lùi những cái gì dù nhỏ bằng mũi kim. Vì trong khách sảnh này có nhiều đồ quý báu, lão không tiện dở 10 thành sức lực ra, nhưng vừa rồi lão đã lấy tới 6-7 thành trường lực rồi, mà không sao đẩy lùi được mấy quân cờ của Thiếu Hiệp, thế là tại sao? Vân Nhạc vừa cười vừa nói, lão tiền bối cứ qua khen ngợi như vậy, khiến hậu sinh toát cả mồ hôi lạnh. Sự thật thủ pháp của hậu sinh nói trắng ra không có một chút giá trị nào cả. Vì lúc ra tay ném, hậu sinh đã dùng xảo lực vì những quân cờ ấy nó quay tít như con thỏ lò bay ra, mặc đối phương trường lực mạnh đến thế nào, khi va chạm phải những quân cờ ấy chỉ bị trượt sang bên một tí thôi, chớ không cản trở được và còn bay nhanh hơn là khác. Đấy nguyên lý của nó chỉ có thế thôi. Nếu lúc ném ra, hậu sinh không khiến những quân cờ ấy quay tít thì chỉ đụng phải một sức lực gì hơi mạnh một tí là bay trở lại, hay rơi xuống đất liền. Lời nói của chàng rất hợp lý, nên ai nấy đều gật đầu tin là phải. Nhưng sự thật Vân Nhạc còn giấu một nửa không nói ra là trong thủ pháp chàng đã sử dụng thế mãn thiên hoa vũ. Đầy trời mưa hoa, trong hiên viên thập bát giải và liên châu truy hồn thủ pháp nữa. Hai môn võ ấy đều là thiên cổ tuyệt học thì mấy người đó biết sao được. Sự thật chàng không cần dùng quân cờ đánh ra cứ hư không nhận huyệt. Cách xa dùng chỉ phong điểm huyệt, cũng có thể làm thủng tà áo của đối phương được. Sở dĩ Minh Lương đại sư dạy chàng Di Lạc thần công trước và truyền cho hiên viên thập bát giải sau cùng vì lẽ ấy. Minh Lương đại sư sức học ngang với người trời, biết hiên viên thập bát giải tuyệt quá và độc quá, hễ điểm huyệt một cái, là đối phương không mất hết võ công thì cũng chết ngay tại chỗ chớ không sao tránh khỏi được. Cho nên phích không trường của Đào Trúc Tam dù dở hết 10 thành công lực cũng không sao phản kháng nổi môn võ thiên cổ tuyệt học ấy. Trừ phi đối phương dở huyền môn cương khí của đạo gia. Các đạo sĩ, hay thiền công của cửa Phật mới kháng cự nổi. Còn các tuyệt học khác của võ lâm không có một môn nào chống chọi được với môn hiên viên thập bát giải này. Thấy võ học của Vân Nhạc tuyệt diệu quá, ai nấy đều khen ngợi luôn mồm, nhất là Chu Triệu hai cô nương lại càng yêu mến chàng vô cùng. Cả hai cùng si mê, bốn con mắt phượng đều trợn tròn xoe, ngây ngất nhìn mặt chàng, và mồm tùm tìm cười. Góc chuyện audio.com, Lưỡng Hoài Đại Hiệp Chu Duy Thành thấy con gái mình say mê như vậy, thật từ nhỏ tới giờ chưa hề thấy bao giờ, liền thở dài và thương nàng mất mẹ từ hồi còn thơ, mình lại quyết chí không tục huyền, để nuôi con trưởng thành. Đại Hiệp nghĩ thầm, con ta xưa nay bề ngoài rất cương trực, nội tâm rất ôn hòa, ít khi để ý tới một thanh niên nào. Vì hôn nhân đại sự của nó ta đã giới thiệu khá nhiều thanh niên anh tuấn để nó kén chọn. Các thanh niên ấy tuy đã cực lực tiếp cận nó, nhưng nó không ưng một người nào cả. Không hiểu tại sao lần này Hồng Kỳ Bang tới cầu thân, nó bỗng thay đổi tánh, cái gì cũng nghe lời ta, không oán hận chút nào, nhưng nó trầm tĩnh và ít nói hơn trước. Không hiểu tại sao tối nay nó lại khác hẳn, vui vẻ tươi cười, chắc nó để tâm yêu trộm thiếu hiệp cũng nên. Tất nhiên người anh tuấn và võ học tuyệt thế như thế, ta có người dễ như chàng, thật là mãn ý vô cùng. Nhưng hiện giờ lại có Triệu Liên Châu ở đây. Nói về tài sắc cái gì cũng hơn con mình, nàng cũng mê thiếu hiệp thì ta ngỏ lời làm sao được. Nhớ thiếu hiệp chỉ ưa có mình Triệu cô nương mà cự tuyệt thì ta xấu hổ biết bao. Và còn điều đáng lo ngại nữa là không biết Ngôn thiếu hiệp đã có vợ chưa cũng chưa rõ. Mà Hồng Kỳ Bang lại nhất định phải cưới cho được con gái mình, tình cảnh này mới thật khó xử. Chỉ bằng ta hãy chờ nguy cơ qua đi, rồi ta tùy cơ ứng biến sau. Và lại hai gái lấy một chồng cũng được chớ sao. Vấn đề ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Chu Đại Hiệp mãi. Lúc ấy Triệu Liên Châu tới trước mặt Vân Nhạc vẻ mặt hớn hở đòi chàng dạy cho thủ pháp ném ám khí. Vân Nhạc không ngờ nàng lại bạo dạn đến thế. Trái lại chàng xấu hổ đến nỗi đỏ cả hai má, nhưng không tiện cự tuyệt liền vừa cười vừa nói. Nếu Triệu cô nương muốn học ném ám khí đó, môn mỗ đâu dám từ chối. Nhưng học môn thủ pháp này, lâu ngày mới thành công được. Vậy chờ công việc ở đây giải quyết xong, mỗ sẽ đem động tác cơ bản ra thưa cùng cô nương. Chu Nguyệt Nga cũng bắt chước tiến lên bẽn lẽn nói, thưa thiếu hiệp tiểu muội cũng muốn học thủ pháp ấy, chẳng hay có được không? Vân Nhạc hơi ngạc nhiên, vội đáp, được sao lại không được, ai học cũng thế thôi, mọi người đều cả cười. Vân Nhạc cảm thấy lời nói của mình hơi sỗ sàng một chút, mặt đỏ bừng lên, vội vừa cười vừa nói với Triệu Liên Châu rằng. Vừa rồi tiên pháp của Triệu cô nương thực tuyệt, lần đầu tiên mỗ mới được trông thấy có người múa roi giỏi đến thế. Triệu Liên Châu khúc khích cười rồi nói. Ôi chà tiểu muội quên chưa cảm ơn thiếu hiệp cứu mạng đấy. Nói xong, nàng vái lại liền. Vân Nhạc vội đáp, Triệu cô nương đa lễ quá tôi đâu dám nhận. Vừa nói chàng vừa giơ tay ra định đỡ nàng dậy, Triệu Liên Châu vội rụt tay lại, đưa mắt lườm chàng với vẻ mặt vui cười. Vân Nhạc ngượng quá cũng lấy cười che đậy, và nói. Tiên pháp của Triệu cô nương tuy thần diệu vô cùng thật nhưng chỉ tiện đánh xa chớ không tiện đánh gần. Tôi có một mánh lới có thể bổ cứu khuyết điểm ấy. Triệu Liên Châu vội hỏi. Thật không, mau dậy tiểu muội đi. Lúc này tay của Vân Nhạc vừa giơ ra đỡ chưa rụt lại, nhân dịp này liền nói. Nếu vậy Triệu cô nương đưa roi ngựa cho tôi. Chúng ta ra ngoài kia cô nương dùng kiếm đấu tôi sẽ dạy cho. Triệu Liên Châu liền đưa roi ngựa cho chàng. Cây roi này làm bằng gân con dao. Một thứ rắn có bốn chân, người ta thường nói thứ dao này có thể hóa long. Góc chuyện audio.com. Đào kiếm thường không sao chặt đứt nổi, nên Triệu cô nương quý roi ấy như tánh mạng của mình, không bao giờ rời khỏi tay. Mọi người đi theo hai người ra ngoài sân, Lúc ấy, ánh sáng trăng chiếu rọi sáng như ban ngày, Triệu Liên Châu và Vân Nhạc đứng đối diện cách nhau độ 7 thước. Nàng cầm thanh kiếm che ngực, Vân Nhạc nói, mời cô nương tiến đánh đi, cứ việc đánh như thật, đừng có nể nang gì cả. Triệu Liên Châu mỉm cười, nghĩ thầm, môn kiếm pháp Thu Phong Lạc Diệp của cha ta là môn kiếm tuyệt học nổi danh khắp Trung Nguyên, chưa hề gặp địch thủ ta đã học hết môn kiếm ấy rồi. Dù võ học của chàng có giỏi tới đâu chưa chắc đã thắng nổi ta. Nghĩ tới đấy, nàng khẽ nói, vâng, tiểu muội thất lễ ra thế trước. Nói xong, nàng múa kiếm như chớp nhoáng đâm tới, theo sau có tiếng gió veo veo, quả thật khác thường. Tạ Vân Nhạc không lùi cũng không tránh, tay phải quất một cái, chiếc roi như linh xà xông ra, đuôi roi điểm vào mũi kiếm. Triệu Liên Châu cảm thấy một sức lực ngầm đè mũi kiếm xuống, sợ hãi quá, vội biến thế kiếm, đâm thẳng vào hông trái của chàng. Không thấy tay Vân Nhạc cử động, mà cây roi tự biết quay vòng lại, như chữ Z theo thế kiếm mà điểm tới. Lúc này, Triệu Liên Châu mới biết võ học của người yêu cao siêu khôn lường, liền dở hết pho Thu Phong Lạc Diệp Bất Tự kiếm ra cứ xông xáo nhảy vào. Nhưng dù thế nào, đầu roi của chàng vẫn cứ theo sát mũi kiếm của nàng. Hễ nàng sơ ý để đầu roi điểm trúng mũi kiếm là cảm thấy cổ tay tê tái, bảo kiếm suýt rời khỏi tay. Vì vậy, dù kiếm pháp của nàng có lợi hại đến thế nào, chiếc roi ngựa vẫn cản trở không cho nàng xông lại gần. Giao chiến tới 30 miếng, Triệu Liên Châu đã dần dần nhận thấy rõ pho tiên pháp của Vân Nhạc huyền diệu vô cùng. Như là thủ pháp của chàng, nàng không hiểu chàng làm thế nào mà chiếc roi lại biết tự quay trở lại hình chữ Z. Tới lúc này, nàng mới biết nội công của chàng đã tới mức độ thượng thừa. Có thế chàng mới điều khiển được chiếc roi biết tự động quay đi quay lại như thế. Cũng may nàng theo cha học võ từ hồi nhỏ, nên đã hấp thụ hết tinh túy của môn kiếm đó, lại thêm đầu óc rất thông minh, đấu tới hiệp thứ 50, đã lĩnh hội được chân lý của tiên pháp mà Vân Nhạc đang sử dụng rồi. Trên bộ mặt xinh của nàng, bỗng lộ ra nụ cười hồn nhiên, khiến ai trông thấy cũng si mê. Vân Long Tam hiện đào trúc tam thở dài một cái, rồi nói với Lưỡng Hoài Đại Hiệp và Phi Vân Thủ. Môn thiếu hiệp như rồng rắn nằm phục trong hang, và tài nhất là anh khí không hiển lộ ra ngoài. Sau này, y sẽ trở nên thủ lãnh của võ lâm chớ không sai. Từ nay, mỗ đào trúc tam đây không dám coi thường thiên hạ nữa. Lưỡng Hoài Đại Hiệp Chu Duy Thành gật đầu lia lịa đáp. Tài xuất ư học khí ư dưỡng. Phải học mới có tài, phải luyện tập luôn mới có khí phách. Do đó, đủ thấy sư phụ của Ngôn thiếu hiệp không phải là người thường. Chu cô nương đứng cạnh nghe thấy cha nói như vậy, giả bộ làm như không nghe thấy vậy, cứ lẳng lặng để ý từng thế tiên pháp của Vân Nhạc dần dần cũng thấu hiểu được chút ít. Lúc này, bỗng nghe tiếng Vân Nhạc lớn tiếng nói, Triệu cô nương nên lưu tâm nhớ kỹ thế dưới đây là một tuyệt thế để thắng địch đấy. Nói xong, cổ tay phải của chàng hơi rung động, chiếc roi tựa như con rắn trường xà điểm thẳng vào vai trái của Triệu Liên Châu. Nàng vội nhảy sang bên trái, giơ kiếm lên chém vào giữa chiếc roi. gocchuyenaudio.com Lúc thanh kiếm sắp chém tới chiếc roi, bỗng thấy Vân Nhạc ha hà cười, thân hình né sang bên trái, tay phải quay một vòng rồi giơ ra, roi ngựa dính vào thân kiếm, liền tự động cuốn tròn, tựa như mãng xà cuốn chặt lưng người 7-8 vòng vậy. Đột nhiên Vân Nhạc khẽ quát một tiếng, buông tay, tay phải của chàng kéo mạnh một cái, Triệu Liên Châu bị lôi ngã về phía sau 3-4 bước, và thấy hổ khẩu đau nhức như bị toạc ra, bắt buộc phải buông tay ra, thế là thanh kiếm bị chiếc roi giật bắn đi ra ngoài xa mười mấy trượng, mới rơi xuống mặt đất cắm ngập cán. Vân Nhạc vội cười và nói, môn mỗ nhất thời ngừng tay không kịp mới thất lễ cô nương như vậy. Triệu Liên Châu lườm chàng một cái, rồi cúi đầu cười khúc khích. Vân Nhạc nhảy tới phía xa, nhặt thanh kiếm lên, lại nhảy trở lại, xa cách 10 trượng như vậy, chàng nhảy tới nhảy lui, nhanh như chớp nhoáng, thân hình đẹp đẽ vô cùng. Chàng xem qua thanh kiếm có sứt mẻ gì không rồi mới trao trả kiếm lẫn roi cho Triệu Liên Châu vừa cười vừa nói. Cũng may, cả hai đều không sứt mẻ tí nào, xin hoàn lại toàn vẹn. Triệu Liên Châu tùng tìm cười nhận lấy, lại cảm ơn chàng đã chỉ bảo cho. Vân Nhạc cùng mọi người trở về khách sảnh, riêng có hai cô nương vẫn còn ở lại ngoài sân, người cầm roi, kẻ sử dụng kiếm, luyện tập thế mới mà Vân Nhạc vừa dạy bảo cho. Đào Trúc Tam hỏi, việc nơi đây xong xuôi, chẳng hay thiếu hiệp định đi đâu. Vân Nhạc đáp, hậu sinh định lên Bắc Kinh để phó ước một người bạn cần phải tới kịp trước Tết Đoan Ngọ. Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam khẩn khoản nói, thiếu hiệp muốn lên Bắc Kinh thật là tiện lắm. Và tệ xá ở cách Bắc Kinh không xa, chỉ 2-3 ngày đường là tới. Đến lúc ấy thế nào cũng mời thiếu hiệp quá bộ tới tệ xá đoàn tụ ít bữa. Tệ xá ở Tần Hoàng Đảo, tới đó thiếu hiệp cứ hỏi thăm dân chúng là kiếm tới nơi ngay. Vì lão có một việc nhờ thiếu hiệp giúp cho, không biết. Vân Nhạc vội tiếp lời, vừa cười vừa nói. Lão tiền bối ra lệnh, hậu sinh đâu dám không tuân theo. Chờ công việc trong kinh xong xuôi, Hậu Sinh xin tới quý phủ yết kiến lão tiền bối ngay. Chàng biết Đào Trúc Tam định nhờ vào mình, không tránh khỏi việc ân oán trong võ lâm. Lúc này mình đang đi khắp chân trời góc biển đi tìm kiếm kẻ thù ở ngay quan ngoại cũng chưa biết chừng. Như vậy, ta ra đấy nhắm ông ta có phải nhất cử lưỡng đắc không? Nghĩ tới đây, chàng liền nhận lời ngay. Lưỡng Hoài Đại Hiệp thấy Đào Trúc Tam có việc định nhờ và Ngôn Thiếu Hiệp và mời mọc một cách khẩn khoản, chắc việc ấy phải quan trọng lắm, chớ không phải mời ra chơi xuông đâu, liền nghĩ thầm. Vân Long Tam hiện danh chấn quan nội quan ngoại, mà ai lại dám vuốt râu cọp như thế? Mọi khi trong võ lâm có chuyện xích mích xảy ra, dù to dù nhỏ, chỉ một lời nói của Đào Trúc Tam là hòa giải ngay. Lần này không biết có việc đại sự gì mà khiến lão ta phải bâng khuâng đến thế? Nghĩ tới đó, Đại Hiệp trợn mắt nhìn Đào Trúc Tam. Vân Long Tam hiện thấy Chu Duy Thành có vẻ hồ nghi việc gì, liền cà cười và nói. Việc bí mật này trước sau thế nào cũng vỡ lở nhưng bây giờ mỗ chưa có thể tuyên bố ra được. Thấy Đào Trúc Tam không muốn nói, Chu Duy Thành cũng không hỏi nữa, liền quay bàn định kế hoạch đối phó Hồng Kỳ Bang với Ngô Phụng Biêu, Trịnh Kim Ngô và Vân Nhạc cùng mọi người. Còn Đào Trúc Tam thì nhắm mắt ngẫm nghĩ, hình như có việc gì quan trọng lắm mà cần phải giải quyết ngay vậy. Góc chuyện audio.com. Đột nhiên Chu cô nương mỉm cười hấp tấp chạy vào, khẽ nói với Chu Duy Thành vài lời. Chỉ thấy Chu Đại Hiệp vừa cười vừa mắng rằng, con bé này quấy nhiễu quá. Nói xong, Đại Hiệp quay lại vừa cười vừa nói với Vân Nhạc rằng, tiểu nữ và Triệu cô nương muốn mời Thiếu Hiệp ra ngoài sân chỉ điểm cho mấy thế tiên pháp chưa hiểu mà vừa rồi Thiếu Hiệp truyền cho ấy. Vân Nhạc nhận lời, vội đi ra ngoài sân liền. Vân Long Tam hiện Đào Trúc Tam mở to đôi mắt nhìn Chu Duy Thành vừa cười vừa nói, Chu lão đệ, chú có thấy thái độ của hai con bé có chút khác thường không? Việc này phiền phức lắm đấy, mộ e còn khó xử hơn việc đối phó bọn Hồng Kỳ Bang cũng nên. Chu Duy Thành đã biết Đào Trúc Tam nói việc gì rồi, tự mình có phải không biết việc ấy là phiền phức đâu. Như việc nhân duyên này, cứ để cho chúng gần gũi nhau luôn rồi lâu ngày sẽ có tình cảm ngay. Đến lúc ấy, việc khó tới đâu cũng dễ giải quyết. Bây giờ, mình là cha mẹ dây dưa vào, có khi hỏng việc cũng nên. Đại Hiệp đang bâng khuâng về việc ấy, bây giờ bỗng thấy Đào Trúc Tam hỏi tới liền lộ vẻ cười gượng và nói. Tiểu đệ đã biết từ sớm kia rồi, nhưng con gái của đệ xấu xí kém tài như thế thì xứng đôi với Ngôn Thiếu Hiệp sao được. Hơn nữa lại có Triệu cô nương như hạt châu sáng ở bên cạnh thì con bé nhà tôi lại càng lép vế thêm. Mà con bé si tâm mộng tưởng hão mãi, nhưng tiểu đệ cảm thấy nó mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, hoàn cảnh rất tội nghiệp. Mấy năm gần đây, nó lại chịu đựng nhiều kích thích suốt ngày u sầu ủ rũ. Tối hôm nay, từ khi nó gặp Ngôn Thiếu Hiệp đến giờ thái độ thay đổi hẳn. Tiểu đệ không tiện cản trở thà cứ để yên, rồi nó sẽ biết mà rút lui. Phi Vân Thủ Ngô Phụng Biêu lắc đầu, nói tiếp, lời nói của Chu huynh, mới nghe thì có lý lắm, nhưng sự thật nó sẽ khác hẳn. Khi nam nữ yêu nhau, không bao giờ chịu để người thứ ba dự vào hay cướp mất tình yêu mình. Nếu không thận trọng, lỡ xảy ra án mạng cũng có. Chu huynh chớ có cho việc này là thường, mà để mặc cho tự nhiên phát triển. Theo ý kiến của tiểu đệ thì hai gái thờ một chồng là chuyện rất thường, cứ bất phân cả lẽ là xong ngay. Đằng nào cũng vậy, Chu huynh không có con trai, thì những trẻ của lệnh ái sinh dưỡng cho theo họ nhà mẹ, còn trẻ của Triệu cô nương thì theo họ cha. Như vậy, có phải là lưỡng toàn không? Chu Duy Thành hớn hở nói. Biện pháp này hay đấy. Vân Long Tam hiện cười nhạt một tiếng rồi nói. Hai chú cứ cha hát con khen hay mãi làm gì? Việc thiên hạ có bao giờ kết quả dễ như mình tưởng tượng đâu. Hai chú đã chắc lão già họ Triệu bằng lòng để cho hai con bé cùng là vợ cả không? Hơn nữa, lại còn bản thân Ngôn Thiếu Hiệp, các chú đã biết người ta có vợ hay không chưa? Hay là người ta đã có người yêu rồi chẳng hạn, tất cả những vấn đề ấy có phải dễ giải quyết đâu? Lời nói của Vân Long Tam hiện không khác gì chậu nước lã dội lên đầu Chu Duy Thành. Nên Chu Đại Hiệp ngẩn người ra trợn tròn xoay hai mắt nhìn Đào Trúc Tam. Đào Trúc Tam ha hà cả cười một hồi rồi nói, tuy vậy, dù sao chúng ta cũng phải nghĩ cách cứu vãn tình thế này. Lão già họ Triệu hiện đang đau ốm nằm liệt trên giường, không biết có lành mạnh được hay không. Tánh lão ta tuy rất ương ngạnh thật nhưng cũng chịu nghe lời của mỗ. Với nhân phẩm của Ngôn Thiếu Hiệp thế nào lão ta chẳng ưng ý, nếu lệnh ái tự động rút lui lại khác hẳn. Lão biết tánh nết của chú, nếu con gái chú có mệnh hệ nào chú tất phải lý tới. Nhưng nói thế thôi, góc chuyện audio.com, chú cứ yên chí, việc này lão cam đoan giúp hộ chú. Chu Duy Thành mừng quá cảm ơn luôn mồm, vì Đại Hiệp biết tánh nết của Đào Trúc Tam, xưa nay rất trọng lời hứa, đã nhận lời ai là phải giúp cho tới kỳ cùng, giúp cho kỳ được mới thôi. Bỗng thấy Tạ Vân Nhạc tay cầm tờ giấy cùng Chu Triệu hai cô nương bước vào, vừa cười vừa nói. Ngô trường chủ Trịnh Đại Hiệp, chẳng hay hai vị có hứng thú đi với hậu sinh tới Liễu Thu Loan một phen không? Biết có việc gì quan trọng xảy ra, Chu Duy Thành liền hỏi. Môn thiếu hiệp, trên giấy nói những gì thế? Vân Nhạc sợ tiết lộ thân phận của mình, không muốn đưa mảnh giấy ấy cho Chu Duy Thành xem, từ từ xé nát và cười nói. Bạn của hậu sinh tự dưng phát giác Hồng Kỳ Bang đã ước hẹn quần tà canh tư đêm nay họp bàn kế hoạch ở Liễu Thu Loan. Sợ bọn chúng có âm mưu khác mà một mình anh ta thế cô, mới viết giấy này gọi hậu sinh đi, để dò thăm thật hư. Bát quái kim đao Trịnh Kim Ngô cả cười rồi nói. Mấy ngày hôm nay, Trịnh mỗ đang cuống chân cuống cẳng đây. Thiếu hiệp Ngô huynh, chúng ta đi ngay đi. Thế là Vân Nhạc, Trịnh Kim Ngô, Ngô Phụng Biêu, ba người quay trở vào phòng ngủ thay quần áo và lấy khí giới đem theo. Vân Nhạc bỏ mặt nạ ra người vào trong túi. Ba người ra khỏi Chu Gia Trang, giờ khinh công ra, ba cái hình bóng đi như bay giây lát đã lẩn khuất trong bóng tối rồi. Cách chương.